Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sa ma sa bu na sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sa ma sa bu na sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sa thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự trên một bãi đất liền hoặc các châu không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là phim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền biết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ lên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ lên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ lên nghe pháp bảo. Tịnh Pháp Sư: Phạm Thiên vẫn một lòng thỉnh thoảng, Đức Bổn Sư yên lặng phán hành, Hoằng khai chánh pháp trao truyền, nơi vườn lộc uyển pháp luân đổ đời. Năm anh em Kiều Trịnh Như, thâm nhuận trung đạo thoát đời phàm, kể từ đây đền ban sư tử hống. 45 năm khai sáng đạo lành, thế gian kinh cảm tỉnh hồn, nương theo chánh pháp bỏ đường trầm luân. Cả tam giới mát trong mưa pháp, quy ngưỡng về tam bảo từ nay. Tích xưa hay được hiển bày, thỉnh thầy thuyết pháp mở rầy trí tri. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tuệ tri vẹn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2021. Chúng ta học tới bài nghiệp số 85. Và trong phần này đó thì chúng ta đang nói đến địa ngục. Và trong cái phần mà trình bày về địa ngục đó thì chúng ta đang nói đến cái phần cuối của này, tức là có con đường dẫn tới địa ngục. Con đường dẫn tới địa ngục thì có thể nói một cách đại khái đó, là nó đi bằng cái con đường tập khí. Cái chữ tập khí đây đó có nghĩa là một cái cá tánh của mình, những cái tập khí tốt cũng như những cái tập khí sai trái. Và mỗi một người đó thì trong cái đường luân hồi đó đã huân tập cho mình những tập khí tốt và những tập khí xấu. Và ai cũng có. Nói về chi tiết thì nó khác nhau, nhưng mà nói về cái đại thể đó thì nó đều nằm trong cái chữ tốt hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện mà thôi. Đó là cái con đường thứ nhất, đó đi bằng tập khí, tức là cái gì đã có sẵn. Và cái thứ hai nữa là nó đi đến cái địa ngục bằng cái con đường chiêu cảm qua sáu căn. Và cái đường thứ ba là cái con đường tạo tác, thì chúng ta đang nói đến cái con đường chiêu cảm bằng sáu căn. Khi chúng ta nói sáu căn, tức là chúng ta nói những cái điểm nổi bật khi mà một cái con người thì có cái sắc thân và có cái hoạt động của cái đời sống nội tâm. Thì cái sắc thân này đó thì nó hiển lộ bằng những cái điểm chính, tức là sáu căn. Đó là căn thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó là ngũ căn. Năm cái căn này nó đi qua thông qua những cái cửa đó. Và cái phần nữa là nó đi trong cái lỗ mà nó gọi là cái lỗ ý, mà nó thông qua con đường nó gọi là cái ý vật đây. Thì cái này là chúng ta đã học rồi, thì hôm nay đó là ôn tiếp một chút xíu nữa. Thì khi chúng ta nói lục căn, tức là chia ra làm phân, thân thì có năm, và tâm thì có một, cộng lại nó thành sáu. Thì sáu con đường này là sáu con đường đó là nó dẫn những cái hoạt động mà thuộc về tâm chúng ta, hay nói rõ hơn là nó phối hợp giữa thân và tâm để nó làm nên cái cuộc đời của chúng ta. Thì như vậy khi chúng ta đó không có nhìn một cách gọi là phân tích đó, thì chúng ta thấy ta là ta với đầy đủ những cái gì thuộc về thân tâm nó phối hợp lại. Nhưng mà khi chúng ta tìm hiểu là chúng ta phân tích, chúng ta tách ra để chúng ta hiểu. Và chúng ta tách ra để hiểu cái hoạt động của nó là như thế nào. Đó, và nó phối hợp, nó sẽ phối hợp ra sao. Cho nên là khi mà cái lục căn này đó, thì tất cả năm cái căn nó nằm trên cái thân này. Năm căn nó nằm thuộc về thân đây. Thì năm căn nó phải có cái đối tượng của nó. Nó là cảnh. Nó là cảnh. Nó còn gọi là cảnh trần, hay còn gọi là trần cảnh cũng vậy. Trần. Thì năm cái căn này đó, như lần trước tôi có trình bày đó, là nó có mỗi một căn vậy đó, nó có hai phần cơ bản, một phần gọi là cái cơ cấu của nó mà thuộc về cái hình tướng, và cái thứ hai nữa là cái phần mà coi như là đặc trưng của nó là cái hệ thần kinh. Thì trong từ Phật học á, nó có nói đó là phù trần căn và tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn này đó tức là cái hệ thần kinh. Ví dụ như mấy thần kinh thị giác, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nhân dân, thì cái phần tịnh sắc căn là cái phần thuộc về hệ thần kinh. Còn cái phần mà phù trần căn, tức là những cái mà nó nổi lên, nó hiển rõ cho ta thấy đó, thì đó là cái cơ cấu hay là cái cách cấu tạo về cái hình tướng của cái căn đó. Ví dụ tai thì phải có vành tai, ở trong thì phải có màng nhĩ, vân vân. Thì tất cả những cái phần đó là nó phối hợp lại. Và chúng ta cũng rõ biết rằng đó, tất cả những cái tịnh sắc căn này, những cái thần kinh này đó, thì tất cả chúng ta đây đều có cái thần hệ thần kinh hết, không ai không có hết. Nhưng chúng ta khác nhau ở gì? Chúng ta khác nhau ở chỗ cái phẩm chất của cái thần kinh này. Phẩm chất nó khác nhau. Còn cái phù trần căn này ai cũng có, nhưng nó khác nhau về cái hình tướng, nó khác nhau về cái dáng vẻ, khác nhau về cái màu sắc. Và tất cả những cái sự khác nhau này, những cái sự khác biệt này đó, nó nằm trong cái quả nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng xuất. Cho nên là cho dù có chị em song sanh hay là anh em song sanh đi nữa đó, thì tất cả những cái này nó vẫn khác nhau, cái hình tướng bên ngoài nó cũng na ná nhau, chứ nó không thể nào mà nó giống 100%, nó có thể giống tới 99%, nhưng mà không bao giờ nó giống 100%. Nói về mặt hình tướng thì vẫn có thể phân biệt được. Còn nói về cái tịnh sắc căn á thì nó khác nhau dữ lắm, không giống nhau nè. Bởi vì chúng ta biết nè, cái nón tay cái chúng ta có chút xíu này. Nhưng mà trên cái mặt đất này á, nếu mà có 5 tỷ người á thì 5 tỷ cái vân khác nhau, khác nhau hết. Và chúng ta chụp hình cái con mắt này nè, thì khi mình chụp ra đó thì những cái cơ cấu mà nó cấu tạo nó thì nó hoặc là nó là hình thoi, nó hoặc là cái hình vuông, nó hoặc là hình thang vân vân, hình tam giác vân vân, nhưng mà tất cả những cái hình nó cũng khác nhau. Tại sao vậy? Là vì nghiệp của mỗi người gieo trồng khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên mỗi người làm có một cái đặc thù riêng, có những cái nét chung, nhưng đồng thời có những cái riêng hết sức là cá biệt. Vì cái lẽ đó mà trong cái đời sống đó thì chúng ta phải tôn trọng cái cá biệt của nhau. Cho nên là trong cái đời sống gia đình, cha mẹ chồng vợ con cái với nhau đó, thì mỗi người đều có một cái cá tính riêng. Và khi nào nó hòa hợp được đó, thì cái sự sống chung này nó đem đến sự an vui. Mà khi nào nó không có hòa hợp được đó, nó gây nên cái trắc trở đó, thì người ta sẽ phát sinh cái phiền não. Và như vậy khi hiểu rõ điều này, chúng ta muốn giải đó, thì chúng ta phải tôn trọng cái riêng tư của người con. Không phải mình làm mẹ thì tất cả con đó phải đều theo ý mình. Mỗi người ta đi theo cái nghiệp của người ta, đi theo cái sở thích, cái ước muốn của người ta. Cho nên chúng ta nhớ đó, là chúng ta nương nhau để sống, chứ chúng ta là không có trộn lẫn được thành một với nhau. Mặc dù khi yêu thương nhau đó, thì người ta muốn mình thuộc về nhau, nhưng sự thật không có cái điều đó. Dẫu nó có sát cánh như thế nào, nó vẫn có một cái khe hở của nó, những cái khí khẩm của nó, nó vẫn có cái phần trống của nó cách biệt ra, chứ không thể nào nó sát nhập trong một. Cho nên chúng ta nương nhau. Vì vậy mà những cái đặc biệt của người khác, chúng ta không có nên mà ép buộc người khác theo người ta, cũng không có nên mà chỉ trích người ta, cũng không nên nhục mạ người ta, không gì hết. Chúng ta hiểu đó là sự khác biệt. Mặc dù cái sự khác biệt này có thể đưa con cái của chúng ta đó vào cái chỗ tồi tệ nhất, chúng ta cũng khó mà có thể chuyển đổi được. Nó đi con đường như thế mà. Nhưng cái sai lầm, cái dạy dỗ của chúng ta đó, là khi những người thân yêu nhất của chúng ta đi vào con đường sai lầm, mà chúng ta thấy rõ ràng là cái bước đi của cái người này á, nó sẽ phải rơi xuống hố, thì cái sai lầm của chúng ta nó lại đau đớn, lại khóc than về những cái điều đó. Sai lầm nó nằm ở chỗ đó. Khi chúng ta biết không thể cứu vãn được thì chúng ta không còn cách gì cả. Quý vị thấy không, khi mà Đức Phật đến trước cái cổng thành đó để cứu cái gia tộc của dòng họ Xích Ca, đi 3 lần mà. Lần thứ nhất thì cái đứa cháu ngoại của dòng họ Thích á, khi thấy Đức Bổn Sư ngồi ở trước cái cổng thành á, thì người này dừng ngựa xuống đảnh lễ rồi lui binh. Lần thứ hai cũng lui binh, nhưng mà lần thứ 3 sau khi đảnh lễ rồi thì người này xông vào để tàn sát dòng họ Thích. Thì Đức Phật lui về, vì đây là cái quả nghiệp, thuộc về quả nghiệp sát của dòng họ Thích mà một đấng toàn giác không thể cứu được. Nhưng Đức Phật đâu có khóc than gì đâu, mà cũng đâu có lo lắng sầu não gì đâu. Chuyện nó vận hành như vậy là nó phải vận hành như vậy. Cái chuyện là chúng ta có thể đó gửi đến cho những người lâm nguy đó đó cái năng lượng lành nào của chúng ta thì chúng ta cứ gửi đến. Để trong những cái lúc nguy cấp nhất, trong cái lúc mà cái tâm thức người ta đó, khi mà tái sanh ra đây nè, có thể rơi xuống những cảnh xấu, thì cái năng lượng lành nó có thể nâng lên để cho người ta đó đi vào cái con đường hướng thiện này đây, để có một ngày mà thoát ra khỏi. Vì chúng ta nhớ rằng tất cả những cảnh giới khổ thì chúng sinh nơi đây cũng chia làm hai khuynh hướng, một khuynh hướng hướng về cái thiện và một khuynh hướng đi vào trong cái tiêu cực này đây. Cho nên là khi mà những cái người thân chúng ta đi vào cái con đường lệch lạc, con đường sai trái, mà chúng ta khóc than, chúng ta bức xúc, chúng ta trách móc, chúng ta hờn dỗi, thì chúng ta đang làm cái việc gì đây? Chúng ta đang gửi cái năng lượng xấu đến cho người đó, để cho người đó tiếp tục mà lụi tàn. Đó là tất cả những gì sai trái mà chúng ta đã tạo tác ra để làm khổ cho mình, và vui dập thêm cái người mà người ta nghĩ rằng, mình nghĩ rằng mình rất là thương yêu người. Chúng ta sai quá nhiều rồi, không nhận ra. Và không thể hiểu được cái điều này. Và cho rằng cái giọt nước mắt của mình, cho rằng những cái sầu não của mình, khi mình nhìn thấy người thân yêu mình đi vào trong cái đường sai trái đó, đó là tình thương. Thưa không, đó là cái giọt nước mắt. Khi mà những cái ảo vọng của mình á, nó bị tan vỡ, và mình khóc vì mình đã không thành công, chứ mình không yêu thương ai cả. Nó không thể hiện cái gì ngoài cái ngã của mình đó. Khi mà mình á, đối với cái người thân của mình á, mình nó thể hiện cái tình yêu thương của mình á, thấy không? Phủ trùm ra đây. Mình đưa một cái dòng ảo, mình bao bọc cái đối tượng này, và mình yêu cái ảo này, không phải yêu chính con người này. Chúng ta phải xem xét lại và chúng ta công bằng, để chúng ta nói rằng khi chúng ta hướng tới cái người thân yêu của mình đó, chúng ta đích thực hướng tới những người này, hay là chúng ta đã làm một cái ảo ảnh à? Chúng ta bao quanh cái người mà chúng ta yêu thương, rồi đến khi mọi việc không thành tựu đó, chúng ta khóc than vì những cái ảo ảnh chúng ta tan vỡ, chưa chưa chắc chúng ta đã đích thực yêu thương cái người. Xem xét kỹ lại đi. Cho nên tại sao mà một vị Phật đó thấy rõ, biết rõ con đường nhân quả rồi, không có gì phải khóc than cả. Năng lượng lành của mình không có mất. Và cái gì mà mình thương yêu cái người thân của mình vẫn tiếp tục. Nó đi trong cái thông điệp của một cái năng lượng lành. Và đối với chư Phật thì nó đi bằng cái năng lượng còn lành hơn nữa. Đó là cái tâm của Phật. Đó là cái trí tuệ về tâm linh đó, ở cái bước hoàn hảo. Ở đây giới định tuệ đã hoàn hảo. Khi mà hướng tới những cái người thân của mình, những chúng sinh đau khổ, thì nâng cấp họ lên được. Còn chúng ta đã cái mức độ mà thuộc về cái bát chánh đạo này nè, chúng ta còn yếu ớt. Chúng ta cộng với năng lượng lành của mình đó, thì cũng đem tới cho người ta một sự nâng đỡ. Còn khi mình khóc, mình than, mình trách, mình móc, mình bức xúc, mình hối hận vân vân, thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong cái ảo ảnh mà mình không nhìn ra, chứ mình chưa có hề yêu thương đích thực con người này. Xem xét kỹ lại. Tại khi mình thật sự yêu thương, mình sẽ biết làm điều gì tốt nhất. Còn khi mình không thật sự yêu thương, mình yêu những cái gì mà mình đã làm thành một cái hào quang với cái người đó, và bây giờ cái nỗi thất vọng, cái nỗi bức xúc làm cho mình phải khóc, phải khổ đau, phải trách móc, phải thất vọng, phải đủ thứ, làm cho mình bất an. Chúng ta sai lầm ở chỗ này. Cho nên đời sống đó, sống chung không dễ, không dễ chút nào cả. để chúng ta biết tôn trọng nha. Mà nếu chúng ta thực sự yêu thương chính cái người này, nó khác lắm. Nó không giống như những gì mà chúng ta hướng đến người khác để yêu thương, nhưng mà mong mỏi, nhưng mà kỳ vọng, nhưng mà chờ đợi, nhưng mà ao ước rằng người này sẽ như thế này, như thế này, như thế này. Đó là ta yêu ảo vọng của ta, chứ chưa hề yêu cái người đích thực này đây. Hai cái này là hai cái mà trong đời sống á, chúng ta phải biện biệt rất rõ thì chúng ta mới thoát ra. Còn không, chúng ta không thoát ra. Ngay cả những cái cuộc sống chung tan vỡ giữa vợ chồng con cái, và bất cứ một cái gì mà cái đời sống chung tan vỡ, nó đều đưa đến cái sự tổn thương. Mà cái sự tổn thương này nhiều hết á, phần lớn nó nằm trong cái ảo ảnh mà chúng ta hướng về cái người khác đây, chứ không phải cái đích thực. Cái đích thực thì khi mà nó đã coi như tan vỡ rồi đó, thì chúng ta biết rõ lắm. Mình sẽ làm cho mình bình tĩnh hơn. Mình sẽ có thể ứng xử một cách khách quan hơn. Và nó bình an hơn. Nó nằm trong cái phần thiện lành. Nó không có một cái sự bức xúc. Hoặc là những cái tổn thương này nó đi qua rồi thì nó duyên với cái pháp thiện này, chúng ta bình an trở lại. Và chúng ta nhận định rõ hơn tại sao lại không hợp nhau. Mình có cái gì mà nó rất là mạnh mẽ riêng tư của mình, và người ta cũng có cái gì mạnh mẽ riêng tư ở người ta mà mình không phối hợp được. Cái mạnh mẽ riêng tư đó có thể là mình đi vào con đường tiêu cực, người ta đi vào con đường tích cực, hoặc ngược lại. Hãy xem xét lại. Để mà từ cái cuộc chung sống mà nó không có vuông tròn ở đây đó, thì chúng ta học một cái bài học về tâm linh, để chúng ta đi tiếp trên cái con đường luân hồi của mình. Cho nên tại sao mà đời này đó, chúng ta sống trong cái mối quan hệ của gia quyến, thì chúng ta ước có một ngày cái mối quan hệ gia quyến này trở thành cái mối quan hệ pháp quyến. Bởi vì cái gia quyến đó, nó sẽ phần lớn đi trong cái luyến ái của tham sân và si đây, luyến ái của tâm tham đây. Còn cái pháp quyến đó, nó đi trong cái lành này, đi trong cái thiện lành này, nó nối kết với nhau. Nơi đây nó có tình thương đây, nơi đây nó có vô sân đây, nơi đây nó có bi đây, nó có tình thương đây. Nhưng nó không đem lại đau khổ, nó không đem lại tổn thương, mà nó đem lại sự tiến hóa. Còn cái tình cảm mà nó nối kết trong cái tham sân si đây, nó đi trong cái pháp bất thiện này, nó phải có sân, nó phải có hối. Là vì trong đó nó có lận, tức là nó có sự ích kỷ. Cho nên trong cái yêu thương mà thuộc về liếng ái, nó có ích kỷ. Cho nên nó có hối, cho nên nó có sân, nó giận, nó phiền, nó bực bội. Tất cả những đó hiện ra hết sức rõ nét, chúng ta không thấy. Khi mà phiền muộn trong gia đình đó, mình muốn nói mình đi tu thiền, đâu cần phải đi tới thiền viện đâu. Nhìn trong cái tâm mình thấy không? Thấy thiệt là mình có thương người ta, mình gây lộn với người ta không? Không. Mình thương cái ảo ảnh của mình mà. Thì cái tâm mình là cái tâm luyến ái mà, chứ đâu phải là cái tâm của yêu thương. Để nó có vô sân, nó có cái bi đây nè. Cái từ á, khi mà mình nhìn cái người khác họ vui vẻ, mạnh khỏe, họ thành công, họ phơi phới đi lên, nó trong lòng rất là vui. Nó là từ. Cái bi là thấy người ta rơi vào trong cái bệnh tật, trong cái đau khổ, mình mong muốn người ta thoát khỏi, giúp người ta thoát khỏi. Ta thoát khỏi mình rất là vui. Còn khi cái luyến ái nó không phải vậy. Liên ái thì cái người tôi yêu thương phải thuộc về của tôi. Con của tôi mới thương cái gì. Người đàn ông này là của riêng tôi, người đàn bà này là của riêng tôi. Thì tôi chiếm hữu, cho nên là tôi không muốn người khác đụng vào cái vật sở hữu của tôi. Cho nên nó có ích kỷ mà. Vì vậy nó có sân hận. Nếu chúng ta kiểm tra lại những cái trạng thái tâm của chúng ta khi ứng xử với cái người sống chung với chúng ta đó, chúng ta hiểu rằng chúng ta dành cho cái người đó đó một cái tình cảm yêu thương bất thiện hay là yêu thương thuộc về thiện. Trong cái ngôn ngữ đời thường đó, nói như vậy người ta bị sốc lắm. Đã yêu thương mà tại sao còn bất thiện? Yêu thương mà yêu thương thiện. Mình nói cái từ ngữ của cái giáo pháp đó, thì mình nói vậy cho nó rõ nét. Nhưng mà trong đời thường á, mình nói một cái từ ngữ cho nó dễ hiểu đó. Khi mà mình yêu thương mà nó thuộc về luyến ái đó, là bao giờ đó mình cũng có một cái ích kỷ là mình sở hữu cái nhân vật này. Cha mẹ của tôi, anh em của tôi, con cái của tôi, chồng vợ của tôi. Nhớ cái chữ của tôi đó. Người này thuộc về tôi. Gia đình của tôi thuộc về tôi. Đó là máu, là thịt của tôi. Tất cả những tao nhện tôi tạo ra trong một cái mối quan hệ này đó, tao nhện này chính là tôi. Cái sai nằm chỗ đó. Chúng ta tạo ra một cái mối quan hệ cha mẹ, chồng, vợ, con cái, bạn bè, gia đình, xã hội, vân vân, để mà chúng ta nương nhau mà chúng ta sống. Và để mà mỗi người là ruộng phước của nhau, để chúng ta thể hiện tất cả những cái phần tốt đẹp của chúng ta ra. Nhưng mà vì cái sai lầm chúng ta đó là chúng ta sở hữu những cái đó. Và con nhện nó nghĩ rằng những cái tao nhện đó chính là máu thịt của nó. Cho nên nó đi vào con đường sai lầm. Nó không phải là đến với nhau để nương nhau mà sống. Nhưng người ta sở hữu nhau để mà sống. Hai cái chỗ khác biệt này, một con đường làm nên sự bình an và một con đường gồ ghề mà nó có thể đưa người ta đến vấp ngã, là cái con đường sở hữu nhau. Nhưng người ta đó thích sở hữu nhau hơn là người ta đó là đối xử với nhau đó bằng một cái gì mà nó gọi là ấm áp của cái tình nghĩa con người. Thì ít đi vào con đường đó. Cho nên cái phước báo cho những cuộc hôn nhân đó là đầu tiên người ta đến với nhau đó bằng cái tình nam nữ để người ta sở hữu nhau. Nhưng mà trong quá trình chung sống với nhau, người ta đích thực là người bạn đời với nhau đó, thì cái nhân nghĩa này nó sẽ chiếm lĩnh một cái phần lớn. Và đó là những cuộc hôn nhân thành công. Có một cái câu chuyện rất thật thế này. Ở trong cái phòng mạch của một cái vị bác sĩ đó, đây là chuyện có thật, không phải chuyện ta đặt ra. Thì bác sĩ thấy một cái cụ già này đó cũng là trên 70 tuổi rồi mà cứ nhấp nhởm hoài. Thì bác sĩ mới hỏi, cụ có việc gì cần gấp lắm sao mà thấy cụ không có yên lòng vậy? Thì cụ nói là tôi phải rời khỏi phòng mạch bác sĩ và tôi phải trở về viện dưỡng lão đó là trước 11 giờ. Bác sĩ nói không sao, để tôi xin những người khách này đó để khám bệnh cho cụ trước đưa cụ về. Thì bác sĩ mới xin những người bệnh nhân đó là cho khám bệnh cái cụ này trước để cho cụ này về cho cụ yên tâm. Thì bác sĩ mới hỏi là cụ ở viện dưỡng lão sao? Thì cụ này nói không, tôi không có ở viện dưỡng lão, tôi ở nhà. Nhưng mà sao cụ lại phải vào viện dưỡng lão trước 11 giờ? Thì cụ nói là tại vì vợ tôi trong viện dưỡng lão cho nên tôi phải về 11 giờ để ăn cơm với vợ tôi. Thì vị này mới nói rằng, ủa gì vậy, tại sao không thông báo cho cụ bà đó là về trễ? Thì về rồi ăn sau cũng được. Thì ông này nói không. Tôi vô viện dưỡng lão ăn cơm với vợ tôi, nhưng mà vợ tôi đâu biết tôi là ai đâu. Vợ tôi bây giờ sống đời thực vật mà, thành ra tôi vô là để đút cơm vợ tôi ăn, nói tiếng ăn chung chứ tôi đút cơm cho vợ tôi ăn. Mà vợ tôi cũng không biết tôi là ai cả. Thì bác sĩ nói, ủa nếu không biết là ai thì ai đút cơm cũng được mà, nhưng mà tại sao ông phải về 11 giờ? Thì cụ ông mới nói rằng là, vợ tôi không biết tôi là ai, nhưng tôi biết người đó là vợ của tôi. Và tôi biết rằng đúng cái giờ này đó, thì vợ tôi phải dùng cơm để bảo đảm sức khỏe. Và tôi là cái người sẽ đút cho vợ tôi ăn, và vợ tôi có thể là bình yên để tôi đút cho vợ tôi ăn. Cho nên là, tuy vợ tôi không biết tôi là ai, nhưng tôi biết tôi là người thân duy nhất còn lại của bà đó. Thì chúng ta thấy một cuộc hôn nhân như vậy ấm áp vô cùng trong cái cuộc đời. Bây giờ cuối trong cái cuộc đời đó, người ta sống nhau bằng cái tình thương đích thực này đây. Người ta gọi là có tình, có nghĩa với nhau. Thì thấy không? Mà mấy ai giữ được? Người ta nói giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ. Cho nên biết bao nhiêu gia đình tan nát là khi mà cái sự giàu có, cái sự dư giả nó tăng lên đó, thì ta nhìn thấy cái người bạn đời của người ta đó không nằm trong cái mơ ước nữa, không nằm trong cái mơ ước. Người ta phải đổi, con tắc kè nó phải đổi màu. Cái tâm tham nó là con tắc kè đổi màu. Người ta tham một cái bánh sắc mới, người ta tham một cái hương vị mới, một cái thức ăn mới, và người ta đổi một cái khẩu vị mới. Và không có tình nghĩa của một con người, tất cả những sự ngoại tình tạo ra đều nằm trong cái luyến ái, không bao giờ nó nằm trong một cái tình nghĩa cả. Không phải. Cho nên nó là một cái ác nghiệp, không phải một nghiệp lành, mà nó không phải là sự chân chính, mà nó là cái sự tà quấy ở trong tâm của mình mà mình nhìn không có ra. Cho nên một lần nữa chúng ta nhắc lại rằng tất cả mỗi người đều có sự cá biệt riêng, và chúng ta nên tôn trọng. Và mỗi người đó có một cái tập khí không dễ gì thay đổi. Tại sao vậy? Nó cứ theo cái thuận chiều của nó mà nó quấn vào như thế này, nó quấn vào thế này. Và nói như thế này thì nó đơn giản, chứ thật ra nó rối rắm khi nó quấn. Bây giờ nó tháo ra không phải dễ. Và không phải người khác tháo ra, mà chính mình phải tháo ra. Đó là một cái nguyên tắc về mặt tâm linh mà chúng ta phải hiểu. Tất cả sự thay đổi tâm tính của chúng ta là do mình nhận thức ra. Do mình nhận thức ra, do mình soi sáng được, do mình thấy được. Nó không dừng lại ở cái chỗ tốt hay xấu này, mà nó nằm trong cái vấn đề đó là chúng ta có soi sáng được không? Chúng ta có thấy được không? Nếu chúng ta soi sáng, chúng ta thấy được, thì chúng ta có sự thay đổi. Còn đồng không đó, chúng ta sẽ làm dày những cái tập khí của mình, nhất là những cái tập khí sai trái. Cho nên tại sao mà mình phải làm phước? Tại sao mình phải làm điều thiện? Sao mình phải làm phước đây này? Thiện đây này. Và kể cả cái phước trí đây, từng cấp độ đây. Bởi vì khi mình làm cái điều thiện, nó sẽ tăng cái năng lượng lành. Và từ cái năng lượng lành đó, nó sẽ dẫn dắt cho mình. Mình lấy cái tâm chân thật, cái tâm thiện lành của mình á, thì mình mới soi sáng được. Là bởi vì khi như vậy đó, nơi mình á, những cái năng lượng lành nó khởi lên á, thì khi những cái điều xấu mà nó khởi lên á, thì á, cái chính cái năng lượng lành này nè, nó làm cho những cái năng lượng xấu nó bị chao đảo, tức là nó sẽ thụt lại rồi nó tiến tới, rồi nó thụt lại rồi nó tiến tới. Nhưng mà nhờ những năng lượng lành này đẩy ra, cho nên chính trong tâm mình, nó gọi là cái lương tâm ở đây nè, nó sẽ soi sáng lại. Nó nói là sao mình bất an vậy? Mình có cái gì sai đây phải không? Xem xét lại. Cho nên cái lạ ở một điều đó, nó không nằm ở cái chỗ suy nghĩ, mà khi những điều thiện lành mình nhiều đó, tự nhiên nó có một cái năng lượng lành. Năng lượng lành Và khi những cái điều xấu này khởi lên á, thì chính nó sẽ đẩy tới, đẩy lui. Tức là cái anh xấu đã tới á, thì bị anh này đẩy lại. Rồi anh này nhào tới, anh này đẩy lại, nhào tới, đẩy lại, nhào tới, đẩy lại. Cho đến khi mình thấy rồi. Cho đến khi cái phước báu và thiện trí này nè, nó cho mình suy nghĩ lại. Cho nên khi mình nói á, trong cái đời sống á, một cái nghề nghiệp cũng vậy, mà cái tâm linh cũng vậy đó. Nếu mà một cái nghề nghiệp mình không học á, thì mình đứng chỗ rồi. Phải luôn luôn nó cập nhật quá cái sự hiểu biết về nghề nghiệp của mình lên. Luôn luôn phải cập nhật quá cái sự hiểu biết nghề nghiệp. Để chi? Để mình không có chậm tiến, không có thụt lùi. Vì về mặt tâm linh cũng vậy, mình phải luôn luôn mình học giáo pháp. Không phải mình có thể một lần có thể thấu hiểu được những cái tinh tế của nó. Nhưng mình cứ quyết tâm, mình cứ học rồi lần lần đó, mình sẽ thấy ra và mình sẽ soi sáng. Ta nói nuôi quân 3 năm mà dụng có giờ. Mình học không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Để rồi cái khi mà cái trí tuệ mình nó lé lên rồi, giống như một cái tia chớp nó xẹt qua, mình thấy ôi chết cha, cái dũng bùn nước đây mà xích chút nữa là mình đi ngay cái chỗ này mình chết rồi. Chỉ cần nó xẹt qua thế thôi. Mà phải tích lũy đủ chứ. Cho nên chúng ta nhớ là khi một cái năng lượng lành lên, cái năng lượng lành lên, nó có một cái năng lực nó chuyển hóa cái sắc pháp này. Nó chuyển hóa về mặt sức khỏe, nó chuyển hóa về mặt thần sắc, hai cái đó luôn. Cho nên là những người mà đi vào con đường sai, những người đi vào cái con đường xấu ác đó, thì những cái bệnh tật trong cơ thể người ta rất là nhanh để khởi sanh. Rồi cái thứ hai nữa là cái thần sắc của người đó, nó sẽ lộ ra một cái mà người ta gọi là, nó là một cái khí mà nó thuộc về gọi là hung khí. Cho nên nó làm cho đó những người khác phải khiếp sợ. Sư cô nói chuyện vui dữ vậy thầy. Các em mà nó chở cát, cô cho sư cô đâu buổi chiều tối chở cát được. Nó mới xuống xe, nó mới chờ sư cô ký cái giấy nhận cát của nó. Thì cái con chó trong này nè, nó cứ sủa hoài mà sư cô nói nó không được, mà nó cứ sắp lại nó sủa. Thì cái cháu này nó mới nói, sư cô ơi đừng la nó nữa sư cô, lỗi của con. Tại con đang nhậu thịt chó, cái bà chủ kêu con chở cát tới đây đó, cho nên chắc nó biết con ăn thịt chó cho nên nó sủa vậy. Thì thấy chưa, cái mũi của nó rất là thính, hoặc là nơi cái người này nó tỏ ra cái từ trường, cái mùi là một, cái từ trường là hai, con chó nó bắt được nó sủa hoài. Cái năng lượng là đích thực, bởi vì tất cả đó là nơi chúng ta nó hiển lộ ra, nó có một cái từ trường, nó có một cái làn sóng, nó có một cái hào quang mỗi người được có. Và khi chúng ta đứng gần nhau, chúng ta đến ở một cái mức độ nào đó cho phép, thì nó có sự nối kết, nó có sự giao lưu. Mặc dù chúng ta chưa nghĩ gì hết, chưa nói gì hết, nhưng nó đã tiếp cận với nhau, chứ không phải không có. Thì cái đó nó là cái lực hút, nó chính là sự chiêu cảm. Như vậy trở lại cái chuyện chúng ta nữa. Cô nói cái này là những cái yếu tố căn bản mình nắm vào đây, để khi mình đọc những cái bài đó, mình sẽ thấy là nó không có gì khó hiểu cả. Thì xin nói lại một lần nữa là cái phù trần căn và cái tịnh sắc căn này đó, nó đều là cái quả của cái sắc nghiệp cả. Tức là do nghiệp chúng ta tạo ra mà chúng ta có một cái sắc thân, và chúng ta có một cái hệ thần kinh khác nha. Và đây là sư cô lặp lại nữa là thân thể chúng ta nè, nó có ở với chúng ta đầy đủ cho đến giờ cuối cùng cuộc đời hay không á, cũng do quả nghiệp của chúng ta mà thôi. Nó phải ra đi mà. Hoặc là có những cái phần không sử dụng được nữa, mặc dù chúng ta còn đây mà không sử dụng được nữa. Thì chúng ta hiểu ra tất cả đều do quả nghiệp mà. Như vậy đâu phải tại cha mẹ mình đâu. Mình chỉ nương nhờ vào nơi cái sắc thân của cha mẹ, tinh cha huyết mẹ, để mà hình thành nên cái quả nghiệp của mình, nó trọn vẹn của mình mà thôi. Cho nên với cha mẹ là ân đức, là phước báu. Dẫu cho cha mẹ mình như thế nào đó, thì mình cũng chỉ biết cái ân đức và phước báu này thôi. Và cái chuyện mà cha mẹ mình đi lệch lạc trong đời sống đó, mình ngậm ngùi, mà mình thương cho cha mẹ cũng như thương cho cái phận mình thôi. Và mình ráng làm những cái điều lành để chia sẻ và nâng đỡ cho cái người thân chúng ta. Bây giờ chúng ta khóc vô ích. Chúng ta khóc bởi vì chúng ta thấy rằng không được như ý mình. Chúng ta trách vì không được như ý mình. Nhưng bây giờ cái phước báo của người này nó không đủ, cho nên người ta đi vào con đường sai này. Nhưng ân nghĩa này, để chúng ta có một cái sắc thân này và được nuôi dưỡng lên, để chúng ta sống cái cuộc đời của chính ta, thì chúng ta nhớ rằng ân nghĩa cha mẹ là đại thí chủ trong đời của mình, và không phải một kiếp đời mà nó đi rất nhiều kiếp đời. Cho nên chúng ta phải chuyển hóa làm sao để chúng ta nối kết được những cái năng lượng lành đối với cha mẹ. Và chúng ta quên đi cái sự thiếu phước của mình cũng như sự thiếu phước của cha mẹ. Cha mẹ thiếu phước cho nên mới làm điều sai. Mình thiếu phước cho nên mình không có được cha mẹ như mong muốn. Bây giờ cái chuyện nó như vậy rồi thì chúng ta nên chuyển về đây. Những cái gì tốt của cha mẹ chúng ta gắn bó và chúng ta nâng lên. Và chúng ta cố gắng nâng được chút nào mừng chút đó để mình bình yên. Và cha mẹ của mình cũng sẽ bớt đi những cái phần mà nó bị kích thích này. Cho nên khi người ta thương nhau thật sự đó, thì người ta sẽ nâng đỡ nhau, chứ không phải người ta vùi dập nhau. Hai cái này nó khác lắm. Cho nên người ta cấu xé nhau là vì người ta bị tổn thương cái ảo ảnh người ta, mà người ta hận cái kẻ này mà người ta cấu xé. Còn nếu như người ta thương cái kẻ này thật sự đó, thì tuy người ta bị tổn thương nhưng người ta vẫn có những cái giờ phút bình yên để nâng đỡ cái người. Tất cả chúng ta đây đều tội nghiệp hết khi chúng ta phạm tội. Và chúng ta cần được tha thứ, chúng ta cần được nâng đỡ, và chúng ta cần được trợ duyên để chúng ta làm điều lành, điều tốt. Ai cũng cần cái đó. Và cái đó mới là cái tình thương đích thực. Còn khi người ta xỉa xói vào những cái sự sai lầm của người khác, người ta nhục mạ về cái tội lỗi của người khác, thì chúng ta cũng ở trong một cái trạng thái tâm bất thiện, để mà chúng ta làm cho cái người này á đã đau khổ càng thêm đau khổ. Chúng ta chỉ là kẻ thích phán quyết, thích uy quyền, không có tình thương. Cho nên nhìn cái điều đó, để mà khi những cái gì mà nó bất như ý chúng ta xảy ra đó, chúng ta hãy dò xét lại trong tâm của mình coi đó, mình đang muốn cái gì, mình thật sự mình có tình thương. Và nên nhớ rằng cái luân hồi xấu đó, cái luân hồi mà đưa xuống bốn cái đọa cảnh á, bao giờ cũng cái luân hồi nó đi từ trong cái luyến ái nè. Còn cái luân hồi mà nó đi trong cái nghĩa tình, đi trong cái từ bi, trong bác ái đó, thì đó là một cái luân hồi mà nó sẽ tăng trưởng cái thiện lành của người ta. Và chúng ta nhớ rằng á, chúng ta sống một cái đời sống, cái kiếp người này đó, là cái trách nhiệm, cái bổn phận, mà cũng là cái mà đích điểm của cái đời sống chúng ta lên đó, là làm thế nào đó cho tất cả những cái phần thiện và thiện trí này, này, những cái phần mà phát sanh lên cái ánh sáng trí tuệ để soi xuống này đây, đây là tất cả cái kiếp đời của chúng ta nó nằm ở cái chỗ này. Chứ không phải là nó đi theo cái sự sai trái này. Nhưng mà chúng ta nhầm lẫn, giống như bây giờ chúng ta xài hàng nhái, hàng giả là nhiều, còn hàng thiệt thì không có xài được. Cái luyến ái đó là một cái tình cảm, một cái cảm xúc mà nó lệch lạc nhưng mà đầy bóng sắc và nó hấp dẫn vô cùng. Cho nên là chúng ta đã đi vào trong cái đó mà chúng ta quên cái tình cảm đích thực mà chúng ta cần thiết tại. Chúng ta nhầm lẫn chỗ đó mà chúng ta đau khổ, và chúng ta đi tìm những cái đó. Đi tìm cái sự sở hữu, đi tìm cái của mình, đi tìm cái thuộc về mình. Nhưng thật sự không có những cái điều đó, chỉ là những cái mơ ước của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phục vụ cho những cái mơ ước mà nó gọi là thiếu cơ sở. Chúng ta tưởng cái bột sờ phòng làm thành cái bong bóng mà đầy cái màu sắc nó bay lên này đó, mình cứ tưởng nó là thật. Nhưng mà khi mình chụp được nó là nó bể tan tành. Cái bong bóng chúng ta nằm đây, thấy không? Và khi chúng ta chụp thì chúng ta chụp vô đây nè, cho nên cái bong bóng nó bể. Đây là con người đích thực, đây là ảo ảnh của chúng ta. Và chúng ta là cái đứa trẻ nhìn thấy cái bong bóng của bọt xà phòng nó nằm đây. Và chúng ta chụp bây giờ thôi ngỡ nó là đích thực. Nó không đích thực như vậy cho nên nó tan vỡ. Và mỗi một con người mà đến với chúng ta đều là quả nghiệp của chúng ta. Đều là quả nghiệp hết. Thiện hay bất thiện chúng ta thấy. Bây giờ một cái câu hỏi nó đặt ra mà trong lần trước chúng ta học mấy phần rồi đó, thì hỏi tại sao khi mà nó chiêu cảm bằng mắt thì cái chiêu cảm bằng tai nó xuất hiện, chiêu cảm bằng mũi nó xuất hiện, chiêu cảm bằng lưỡi nó xuất hiện, chiêu cảm bằng thân nó xuất hiện, chiêu cảm bằng ý nó xuất hiện. Xin giải thích rõ như này. Là cái khi đó, cái thân chúng ta là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đúng không? Nó phải có lục căn. Thì cái một cái căn này, ví dụ như bây giờ đây á, đây đó là cái kháng ngũ môn nè, tức là năm môn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ một cái môn mà mắt nó khởi ra thì cái nhãn thức này nó khởi sanh lên, rồi nó đi theo tiếp thọ, đi theo quán sát, đi theo phân đoán, rồi nó đi vào trong động tốc để nó tạo tác, thì nó thành một cái dòng nghiệp mới. Thì cái tai, mũi, lưỡi cũng vậy, nó cũng đều đi như vậy để nó tạo thành cái dòng nghiệp mới. Thì cái dòng nghiệp mới này đó, nếu mà nơi đây, chỗ cái phân đoán này đó, khi mà nó bắt đầu ở chỗ này, nó không có cái phần phía trước này đây, cái dòng hộ kiếp này, khi mà đến cái chỗ phân đoán này đó, thì cái lộ ý nó sẽ khởi sanh và nó tiếp tục như vậy đó. Thì chúng ta thấy là năm cái căn thuộc về thân, một cái căn thuộc về tâm, thì cuối cùng cái gì nó cũng đổ vào cái dòng nghiệp để tạo ta. Như vậy chúng ta xem đây, chúng ta nói rằng khi tạo nghiệp á, thì bằng ý, bằng khẩu và bằng thân. Ý thì chúng ta sẽ có ý thiện và ý bất thiện. Ý bất thiện thì có tham, sân và si. Ý thiện thì có vô tham, vô sân, vô si. Vô si còn gọi là trí tuệ. Thì khi mà khẩu tạo tác cũng chia làm hai, cũng là thiện, cũng là bất thiện. Nó đi ở cái cấp độ hai là cái cấp độ mà nó đưa ra bằng là cái lời nói. Thì như vậy đó, cái ý này nó phải xuống đây, nó mới làm nên cái khẩu. Khi cái lời nói mình nói ra là mình có ý, mình mới nói ra. Có người nói vậy nè, tôi nói vậy chứ thiệt ra tôi không có cái ý gì hết. Có đấy, Nhưng tại sao mình nói rất là thành thật rồi? Thiệt ra lúc đó buộc miệng mà nói chứ không có cái ý gì. Không có ý gì đó. Là mình không có tác ý rõ rệt. Nhưng trong cái dòng tâm thức của mình á, là cái dòng hộ kiếp đi đây nè. Cái dòng hộ kiếp đi đây. Hộ kiếp đi đây. Cái tâm thức của chúng ta là một cái dòng trôi chảy của hộ kiếp. Tức là khi chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm gì thì cái tâm đó nó sẽ trở thành là cái tâm nó bảo hộ cái kiếp sống của chúng ta. Thì nó sẽ mang đi tất cả những cái nghiệp từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Trong cái sát na mà chúng ta nói ra đó, chúng ta nói là mình không có cố ý nói như vậy, nhưng mà tự nhiên nó buộc miệng để mà nói như vậy. Thì như vậy nó phải có một cái sự thôi thúc nằm ở trong tâm của mình. Sự thôi thúc đó có thể là cái lành, có thể là không lành. Nếu như mà cái chiêu cảm nối kết về nghiệp giữa hai người với nhau là cái lành á, thì mình buộc miệng nói cái điều lành. Còn không, nó sẽ buộc miệng nói những cái lời để gieo rắc thêm những phức tạp. Vì hiểu này chứ. Cho nên mình có ý không có ý, cái chữ có ý là mình thấy được mình cố ý. Còn cái này mình không thấy mình cố ý gì hết á, nhưng mà cái miệng mình nói ra. Nhưng mình nói ra nó vẫn chở theo cái ý rồi. Và cái ý này nó nằm trong cái tập khí chiêu cảm giữa đôi bên mà mình nói những cái lời như vậy. Chúng mình rõ cái này chứ. Chứ không phải là mình không chịu trách nhiệm khi mà mình buộc lời mình nói này. Không biết cái miệng tôi nó làm sao mà cái lúc đó tự nhiên là tôi nói lên vậy, chứ tôi không nghĩ là như vậy. Không phải là không nghĩ, mình không có cái tác ý rõ rệt, mình không thấy cái tác ý của mình. Nhưng mà cái sức mạnh của những cái ma lực hoặc là những cái hùng lực này đây nè, nó nảy sinh ra. Và phần lớn cái cuộc đời phàm phu đó là chúng ta đi theo cái này, chứ chúng ta ít có khi chủ động được. Vì thế chứ. Còn khi ma dương nó khởi lên ở đây á, thì nó sẽ chủ ý làm điều ác. Tôi phải hại nó như thế này, tôi phải chửi nó như thế này, tôi phải như thế này á, để cho nó coi như là nó tiêu tan cái cuộc đời nó luôn. Thì đây nó đã trở thành quỷ dữ trong tâm rồi, cho nên nó tác ý những điều xấu ác cực kỳ rõ ràng. Cha mới nói là tôi cố ý đó. Thế chứ. Nhưng mà khi không cố ý mà nó vẫn làm cái điều này, thì chúng ta phải hiểu rằng cái sự chiêu cảm về những cái tập khí xấu nó quá mạnh. Cho nên lúc nó nhảy ra đó thì mình không kiểm soát được, nhưng nó vẫn nhảy ra từ trong cái ý này nó mới đi vào trong cái khẩu. Rồi từ trong cái phần thứ hai này nào nó mới đi đến phần thứ ba. Cho nên khi mà thân hành nghiệp thiện hoặc hành nghiệp bất thiện đó, thì nó đều cái gốc của nó là tiền từ tâm ý hết. Không có đâu ra cả. Cho nên đó là trong cái mà chúng ta nhìn xuống đây, chúng ta soi sáng đây đó, đầu tiên chúng ta thấy cách ứng xử của mình nó thuộc về thân hành nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó, thì chúng ta có thể coi cái ứng xử của mình, kiểm tra lại. Bước này đó, rồi chúng ta biết kiểm tra lại cái vi tế hơn, nó phần khẩu rồi tới phần ý. Cái mà chúng ta hành thiền đó, hành thiền mà ở nơi thiền đường đó, là chúng ta thấy cái phần ý này. Đời thường đó thì chúng ta có thể kiểm tra từ cái khẩu, chúng ta có thể kiểm tra từ ứng xử. Nhưng trong đời thường chúng ta vẫn có khả năng kiểm tra ý. Khi ý mình khởi lên, bởi vì nó cái gọi là cái nghiệp á, nó có một cái đặc điểm như thế này để chúng ta hiểu những nguyên lý của nó, là khi nó khởi lên bao giờ nó cũng lặp đi lặp lại. Chứ không phải nó khởi lên là xong ngay. Nó khởi lên nó có lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chính vì chỗ đó trong đời thường vẫn thấy được. Cho nên tại sao sư cô giảng nhiều pháp đó, nghiêng xuống đời thường nhiều hơn là nghiêng trong phần hành thiền. Và khi nào quý vị học thiền thì sư cô sẽ giảng cái nhiều pháp nghiêng xuống cái hành thiền của mình. Còn bây giờ đây ấy, chúng ta học đó nghiêng xuống đời thường để chi? Bởi vì trong đời thường đó, cái khả năng mà thuộc về huệ nhãn này phát sinh rõ ràng lắm. Và cái phước báo của tất cả chúng ta đây đó, là khi làm người đó thì cái khả năng mà hành thiền chúng ta nằm đây, tính niệm tàm quý đây, nó nằm trong cái pháp thiền. Cho nên chúng ta có khả năng thấy biết, đây là cái khả năng làm người của chúng ta có thể thấy biết. Tôi cô giảng nó nghiêng xuống đời thường để đời thường chúng ta phát huy cái này lên. Nó khởi đi khởi lại, chúng ta để ý thấy nó, à để ý thấy nó, khi thấy là có phước rồi, thấy nó xấu hay nó tốt biết liền. Rồi đó là khi mà trong cái khẩu này đó, là khi nó nói ra nó có hai chặng đường, cái chặng đường nó nói thầm trước, và khi chúng ta quan sát chúng ta thấy nè, cái khi mà cái gì mà đối với nó là quan trọng đó, thì nó sẽ có cái khâu nó đi tìm cái từ ngữ, nó đi tìm cái câu nói, hiểu chưa? Rồi nó đưa ra bằng chất giọng của nó. Thì như vậy cái chỗ này nó cũng lặp đi lặp lại mà. Nó muốn nói cái gì, nó phải nói trong tâm trước, nó tìm câu tìm chữ trước, rồi nó mới diễn tả bằng cái chất giọng âm thanh của nó. Thì vậy chỗ này vẫn thấy được mà, đúng không? Rồi khi đưa ra ứng xử hành động, nó cũng phải có thời gian chứ, và nó cũng phải có cái kiểu cách của nó chứ, phải sắp đặt chứ. Nhất là khi người ta làm điều sai trái thì cái ý này, cái khẩu này, cái thân này đó, nó lặp lại đi lặp lại, nó dẹo qua dẹo lại, dẹo tới dẹo lui, nó đủ trò đủ trống hết. Nó không như là trong cái pháp thiện á, nó nghĩ thẳng một đường, nó nói thẳng một đường, nó đi thẳng một đường. Mà cái này nó rất là lắt léo, cho nên nếu mình nhìn mình thấy, để chi mình dừng lại kịp lúc. Cho nên chúng ta học quy dụ pháp đó, là để chúng ta kiểm tra những cái tập khí của mình. Mình thích cái này, mình muốn cái này, mình hỏi coi cái thích cái muốn này nó nằm ở cái phần đọa lạc này hay cái phần tiến hóa này. Bởi vì nó muốn nó sẽ nói mà, nó muốn này, khi nó muốn này nó sẽ nói, nó nói rồi nó vẽ ra cái cách làm của nó. Nó đi rất là nhiều lần mà chúng ta thì không có soi sáng được, thì làm sao mà nói rằng đó, mình ngồi xuống mình thiền để mình thấy những cái vi tế ở trong tâm. Cho nên mới gọi cái thiền Vipassana hợp, hợp thế, hiệp thế. Vipassana hiệp thế là chúng ta có thể kiểm tra được cái ý khởi lên, cái lời chúng ta nói và cái mà nó đã cư xử. Thành ra nó đi từ cái chặng đường, cái ý nó lặp đi lặp lại. Kiểm tra nó, kiểm tra không được, kiểm tra trong cái lời nói. Bởi vì miệng nói ra hay lỗ tai nghe là được, thì chúng ta kiểm tra nó. Và hơn nữa nó đi hai giai đoạn mà. Cái giai đoạn đầu nó nói thầm, giai đoạn thứ hai nó nói ra thành tiếng. Nó còn trạo đi trạo lại để nó tìm từ ngữ để nó nói. Thì như vậy chúng ta kiểm soát được. Và khi nó ra nó hành động, thì cái hành động đó nó phải có cái phát đồ hành động của nó. Và nó sẽ tính quá, tính lại, tính tới, tính lui, nhất là những điều xấu ác. Thì nó cứ tính hoài, nó tính hoài. Tại sao vậy? Vì nó lén lút, nó sợ người ta phát hiện. Vì cái lẽ đó mà chúng ta kiểm tra được. Vậy tại sao chúng ta không tu tập từ những cái này? Bởi vì chúng ta nhớ rằng cái dịch Covid này mà chết không biết lúc nào cả. Nhưng mà tất cả những cái phước báo làm người chúng ta đó, thì có một giây đồng hồ trước khi chết chúng ta biết là mình không có sống được. Vậy tại sao cái lúc đó mình có thể nhận ra rằng đó, cái khi mình nhận ra rằng đó, mình không có thể sống được, thì mình cũng nhận biết rằng đó, cái lúc đó là cái tâm của mình nó bình an hay bất an biết được. Vậy thấy chưa? Nếu như hàng ngày chúng ta hiểu rằng đó, khi chúng ta chết đi, sắc thân này không còn sử dụng được nữa, mà cái chúng ta đem theo đó không phải sắc thân này, mà chúng ta đem theo phước của mình này, và chúng ta đem theo những cái sai trái của mình đây này, chỉ có hai cái này thôi. Khi mà toàn thế giới này đó, là ai cũng không có thể biết được là mình là sẽ mắc bệnh và chết lúc nào. chúng ta thấy những cái vị mà được bảo vệ tối đa, thí dụ như là tổng thống hay thủ tướng chẳng hạn, người ta vẫn dính vào cái dịch này mà, chứ đâu có phải là không có đâu. Vì vậy chúng ta biết tới lúc nào thì chúng ta phải nhớ rất rõ rằng thân xác này không sử dụng được. Tôi thấy tôi chết chưa, một lời cầu nguyện cũng không có được, chuông nhà thờ và chuông chùa cũng không đổ kịp mà, cái số người đó đông quá, và mình cũng không thấy mặt được cái người thân của mình. Bằng mọi giá, bằng mọi cách, người ta phải tiêu hủy cái thân xác này ngay mà, rõ ràng không dùng được mà, thì chúng ta mang theo phước và mang theo tội của mình. Vậy tại sao chúng ta không học từ bây giờ, để mà khi chúng ta bị bất cứ một cái bệnh gì mà chúng ta biết rằng mình không sống nổi, thì hãy thấy biết đi, và chúng ta ra đi bằng cái này đây nè, chúng ta ra đi bằng sự thấy biết này đây nè, thì con đường tái sanh của chúng ta đó, nó sẽ dẫn theo những nghiệp lành. Còn nếu không đó, thì chúng ta không chấp nhận tại sao mình phải chết như vậy. Chúng ta lưu luyến tất cả những gì mà chúng ta đang kết thành cái sự sống đây nè, chúng ta không dễ một phút mà chúng ta rời nó ra được, thì chúng ta phải đọa lại. Ngay từ bây giờ chúng ta không tập thì đến khi nào? Ngay từ bây giờ chúng ta không biết rõ điều này, thiên sứ hiện ra đó là không phải chỉ có một nơi và không phải chỉ có một người. Tất cả những người chết vì bệnh COVID trên thế giới này, và cái số lượng nhiều nhất ở Trung Quốc và bây giờ nó sang tới Ấn Độ rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng là cái này đó khi nó chiêu cảm thì không chừa một ai cả. Và chúng ta có nhớ là chỉ mang theo phước và mang theo tội không? Và chúng ta có nhớ rằng là bây giờ, ngay từ bây giờ đó, mình tập đó, phán xét từ nơi cái hành động, từ nơi cái nói năng, và nó khởi sanh từ trong ý mình đó, mình thấy được. Cho nên khi người ta sắp chết á, thì cái thân thể người ta đó, hầu như những cái hoạt động về tứ đại nó bị ngưng trệ. Phong đại là yếu ớt rồi, tay chân dở lên không nổi rồi, miệng muốn móc máy cũng không được mà, cái hơi thở thì cực kỳ là yếu ớt. Nhưng cái tâm chúng ta vẫn thấy rất bình thường. Mặc dù trên cái hệ thần kinh này nó suy kiệt, nhưng vẫn thấy đi. Vì sao chúng ta không thấy biết thế nào? Trong khi đó, cái phước báo làm người của chúng ta là đã có sẵn cái chữ niệm này trong cái nghiệp lành của chúng ta rồi. Sao chúng ta không sử dụng? Chúng ta muốn che giấu lương tâm của mình sao? Để cho ma quỷ là tham sân si này nè, nó múa may quay cuồng sao? Cho nên khi chúng ta thẳng thắn với mình, chúng ta chân thật với mình, thì chúng ta có cái hùng lực của cái thiện lành, và chúng ta mới đẩy lùi được những cái sai lầm của mình, những cái tội lỗi của mình đã tạo ra. Chúng ta đẩy lùi để chúng ta tiến lên, chúng ta làm dày thêm những cái phước báo của mình. Còn đường luân hồi nó cứ trổ, và nó trổ đến đâu chúng ta biết đón nhận đến đó. Ngày hôm nay chúng ta phải sống chung với cái người họ rất ác với mình. Chúng ta làm điều tốt với họ mà họ đối xử chúng ta điều xấu. Chúng ta đã hiểu gì rồi? Chúng ta đã hiểu rằng chúng ta làm sai mà. Chúng ta hiểu rằng chúng ta đã ác mà. Cho nên chúng ta không trách, chúng ta không khóc, không than, mà chúng ta nhận ra cái điều đó để chúng ta cương quyết và chúng ta làm điều lành, để chúng ta thoát mà. Cho nên ai cũng có sai trái, ai cũng có tội lỗi cả, mà nó chưa hiện ra thôi, nó chưa chiêu cảm thôi. Nó chiêu cảm thì mình mới thấy tất cả khốn nạn của đời mình. Và khi những cái nghiệt ngã nó xảy ra cho mình á, không phải để mình khóc than, không phải để mình thống hận, mà để mình nhận ra. Còn tất cả những khóc than, những cái thống hận của mình á, nó chỉ dày thêm những cái tập khí sai lầm của mình thôi. Còn khi mình nhận ra được cái điều này, mình tỉnh táo để mình đưa ra những cái bất hạnh của mình đó, nó phải trôi theo cái dòng nước để nó ra đi. Phản đối để làm gì? kêu than để làm gì? Gào thét để làm gì? Nếu mình nhận ra tất cả những cái điều này đó, nó đã tiềm ẩn ở trong cái dòng nghiệp của mình đó, nó tiềm ẩn trong cái ý, trong cái khẩu và trong cái thân hành của mình. Cái chữ thân đây nó có hai nghĩa, thân là cái thân xác này. Cái nghĩa thứ hai đó, chỉ chữ ca giá trong cái từ Pali đó, nó có nghĩa là tất cả, là toàn thể. Cho nên khi thân hành đó, nó sẽ bao gồm cả ý hành, khẩu hành và thân hành luôn. Ba cái nó gộp lại thì nó mới hình thành cái này. Thì chúng ta xem xét, chúng ta coi lại. Và nhớ rằng nó không phải chỉ có xuống địa ngục nó mới chiêu cảm, mà cái hiện kiếp chúng ta đang sống đây nè, nó vẫn có sự chiêu cảm với nhau. Nó chiêu cảm cho nên mới có đó. Cái người này á, cái người này làm khổ người kia làm khổ người nọ. Hoặc mà nhóm người này á, làm khổ người này, nhóm một người này làm khổ cả nhóm người này. Đời sống hiện tại chúng ta hàng ngày đều có sự chiêu cảm. Và khi chúng ta chết đi, chúng ta tái sanh bất cứ cái cõi giới nào đều có sự chiêu cảm. Nó chiêu cảm ngay từ trong hiện kiếp. Chúng ta đây sống, chúng ta đó là kết với cái gì? Trong cái khuynh hướng của đời sống, chúng ta có bè, có bạn. Thì cái khi người ta chết, người ta sẽ kêu cảm vào trong những cái cảnh giới nào mà ta cảm thấy thích hợp nhất. Thành ra khi nói trong cái địa ngục á, người ta sẽ chiêu cảm những cái quả xấu ác mà nó thuộc về lục căn luôn. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Bởi vì lục căn này nó vẫn hoạt động thường trực mà. Và tất cả những cái đối tượng nó xuất hiện ra đó thì nó đều nối kết lại với nhau. Và nó đi trong cái quả, cái thức quả này. Thức quả nằm đây, nằm cái ngũ song thức đây, nằm cái thức thiện và nằm cái thức bất thiện đây. Nó hiện ra trong cái đời sống rõ ràng. Làm sao chúng ta lại không nói rằng không có cái quá khứ trong hiện tại? Tại sao lại nói rằng không có tiền kiếp trong hiện kiếp này, khi mà cái thức quả nó nằm đây? Thế không? Khi mà cái dòng sống của chúng ta nó kết nối từ cái sát na cuối cùng trong cái lộ cận tử này đấy, để mình bắt cái cảnh và mình chuyển qua cái tái sanh, thì tất cả những cái dòng nghiệp cũ từ vô lượng kiếp ấy, nó ngay trong cái thời điểm này nó chuyển giao hết cái tài sản nó về đây. Và khi nó làm cái nhiệm vụ tục sinh rồi đó, thì cái hộ kiếp này nó sẽ đi suốt một cái kiếp đời hiện tại của chúng ta. Và cái hộ kiếp này á, chính là cái ý môn. Cái cửa nó mở ra trong hộ kiếp này. Trong khi đó là cái, trong khi đó cái ngũ căn này chúng ta thấy đó, nó mở ra, nó mở ngay cái nhãn môn. Nó automatic nó mở ra. Tức là có cái gì trước mắt mình là tự động con mắt mình nó sẽ mở ra, nó sẽ hướng tới. Nhưng mà cái ý môn này, cái ý môn này nó nằm trong hộ kiếp này. Như vậy nó mở cái gì? Nó mở cái tập khí này. Nó mở cái dòng nghiệp quá khứ này. Nó mở tại đây. Và đi suốt trong cái hiện kiếp này. Cho nên những gì chúng ta nói rằng tôi không cố ý, nhưng mà nó nằm đấy. Nó là cái sức mạnh chi phối và điều khiển mà. Cho nên người ta mới phòng, người ta mới tránh. Luật pháp quốc gia cũng là phòng tránh cái tội phạm. Mà luật của nhà Phật về mặt tâm linh cũng phòng tránh những cái chuyện chúng ta đi vào cái xấu ấy. Tất cả nó đều là phòng tránh mà. Bởi vì không ai biết cái lực hút của nó như thế nào cả. Cho nên quý vị thấy không, con trai con gái lớn lên rồi đó, đâu có ngủ chung với cha mẹ được. Nhất là con gái không được phép gần gũi cha, con trai không được phép gần gũi quá đáng với mẹ. Là tại sao vậy? Tại vì ngay từ cái giờ phút mà nó chiêu cảm giữa tinh cha quyết mẹ đó, là cái tục sinh này nè, cái thần thức này nè, cái vong này nè, nó muốn làm con gái thì nó phải hội nhập với cha để nó thọ hưởng cái dục lạc này. Và nếu cái vong này, cái thức tái sanh này nó muốn làm con trai thì nó phải hội nhập với người mẹ để nó hưởng cái dục lạc này mà. Thành ra khi mà người ta không cẩn thận đó, người ta nói rằng đây là cha của nó mà, đây là ông nội của nó mà, đây là cậu của nó, đây là chú của nó nè. Chuyện đó là tục đế. Còn trong cái chân đế đó, là cái tâm con người xấu tốt hay không và cái độ chiêu cảm như thế nào đó thì chỉ khi nó khắng khít nhau mới biết. Mẹ đi làm nè, còn có cha với con gái ở nhà thôi. Chuyện gì xảy ra trong giờ phút đó, cha nó thành con thú hay con người, là cái giờ phút đó nó khác nhau chỗ đó thôi. Cho nên phải cẩn trọng chứ. Thì cũng như vậy, chúng ta cũng phải cẩn trọng với cái dòng nghiệp của chúng ta. Khi không có một cái điều kiện, một cái nhân tố gì để kích thích đó, thì chúng ta thấy chúng ta rất là đàng hoàng, chúng ta rất là hiểu biết, chúng ta rất là tử tế. Nhưng mà chỉ khi đụng cảnh rồi đó, thì cái lúc đó, đó cái gì nó nhảy ra, cái tập khí tốt hay tập khí xấu nhảy ra, thì chừng đó chúng ta mới biết đó, nơi cái điều tốt, điều xấu chúng ta cái khuynh hướng nào mạnh hơn. Vì thấy rõ khuynh hướng nào mạnh hơn. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không quen tu, cho nên là chúng ta đâu có kiểm soát mình dễ dàng. Mà nếu cái tu tập của mình không có dày đó thì cũng không có kiểm soát dễ dàng. Chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa mà, tu đã đắc thần thông đây rồi nè, người có phép màu trong tay rồi đây nè, mà cái lòng tham này nè, cái lòng tham này vẫn khởi lên mà, cái ác này á vẫn khởi lên mà, cho nên mới giết thầy mình mà. Cái người tu đắc thần thông đó thì những quế nhiễm tham sân si chỉ còn có nhiêu đây thôi, chứ nó không có phải như là mình vẽ ở đây, không phải như vẽ, không phải mình chiếm phân nửa đây, không phải, nó có chút xíu đây thôi, nó vẫn bung ra được rồi. Cho nên cha chứ con, ông nội ông ngoại, cậu chú, tú với cô cháu gái đó, con gái thận trọng hết. Đàn ông đàn bà phải thận trọng hết sức. Cho nên chồng đi vắng, nhà không có ai, thì dù cho có cha chồng cũng không. Tao có biết cái chuyện gì nó xảy ra. Chúng ta đây không nghĩ xấu cho ai hết, nhưng chúng ta hiểu rằng cái lực hút nó nhảy ra bất cứ lúc nào, mà khi con người ta đó không kiềm chế được, nó phải nhảy ra. Cho nên chúng ta thấy trong năm giới, Đức Phật nói rằng cái giới thứ năm khi nó bị lu mờ rồi, bốn giới khác phạm dễ dàng. Cái người bước chân tới đây mà nó có cái men rượu rồi thì chúng ta phải hiểu là cái gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì cái sự mê mờ đó đã xuất hiện, và có kẻ sẽ lợi dụng cái men rượu này để làm những cái điều mà bình thường nó không dám làm. Hoặc là có khi cái men rượu đã nặng nề rồi, thì trong cái tâm tối đó, cái con thú vật hèn hạ của nó khởi lên. Cho nên nó bất chấp mà. Đây nè, si vô tàm vô quý phóng vật đây, nó bất chấp hết tất cả. Và đừng nói người ta, mà nói mình. Tham sân si mình có, nếu mình không cảnh giác nó thì mình cũng phạm tội như ai. Chúng ta thấy không? Một người đã đắc thiền, đắc tới ngũ thiền không phải đơn giản đâu. Cái quế nhiễm còn chút xíu nè, nó giống như một cái đống lửa vậy đó, dập hết rồi, tro đã nguội lạnh rồi, nó còn cái ngòi bao nhiêu đây rồi. Nhưng mà cơn gió thốc thổi qua đó thì cái ngòi này nó bay ra ngoài, nó có thể đốt cháy, nó bùng lên mấy hồi. Cho nên đừng nói người ta. Nói người ta là bởi vì nó dễ thấy, rồi vì người ta phạm lỗi nó dễ thấy. Nhưng mà nói người ta để nói lại mình á, cái khả năng mà mình có thể tạo tác những cái điều sai, những cái ác nghiệp là khả năng có thể xảy ra. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào. Xin mời tất cả chúng ta tiếp tục. À, bây giờ chúng ta tiếp theo cái phần này nữa. Cái phần này là cái phần sư cô muốn giảng để mà chúng ta nắm, chúng ta mới ứng dụng trong cái đời sống được. Bởi vì tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học về di dưỡng pháp mà chúng ta không có sử dụng được trong cái đời sống của mình đó, thì nó sẽ mai một đi thôi, nó cũng sẽ quên. Rồi có khi nó nhớ lại, nó nhớ mơ mơ màng màng thì nó không có hay. Như nãy chúng ta nói đó, là chúng ta có tất cả là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì năm cái này là cái cách thức của nó đi giống nhau. Và chúng ta có ghi đây đó, nó đây là cái lộ ngũ đây nè. Cho nên bên đây mình nói là kháng ngũ môn, ngũ song thức đó, là tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ chúng ta nói tới cái căn, là cái căn ý. Thì như đại sư cô lặp lại đó, cái căn ý đó, thì khi mà nó mở cái cánh cửa nó ra, là nó mở trong cái tâm hộ kiếp này. Mà cái tâm hộ kiếp này là gì? Là chính là cái tâm đi tái sanh. Mà cái tâm đi tái sanh đó, thì bao giờ cái giờ cuối của nó cũng phải bắt một trong ba cái cảnh. Thứ nhất đó là nó bắt cái cảnh nghiệp. Cái thứ hai đó, hoặc là bắt cái cảnh nghiệp tướng. Cái thứ ba là có thể bắt cái cảnh, nó gọi là cái cảnh thú tướng. Giảng lại thôi, chứ còn là tất cả chúng ta đã học rồi. Cái giờ phút mà lâm chung này đây nè, cái lúc mà cận tử này đây đó, thì cái tâm này, cái tâm mà lúc cận tử, cái lúc mà cái sát na cuối cùng mà để chết á. Chứ còn thật ra đó, mà nếu cái nói mà cái cận tử đó, thì cứ mỗi một ngày đó, nó rớt một cái tờ lịch xuống đó, là chúng ta biết là chúng ta đi gần tới cái chết rồi. Thành ra những cái dấu hiệu đó nó rõ ràng đó. Ví dụ giờ tuổi quý vị 40 đó, với một cái tuổi 80 thì cái dấu hiệu của cái chết nó rõ lắm rồi, cho nên không có cái gì mơ hồ cả. Nhưng mình nói cái chữ cận tử đây, mình nói là nó sát cái nút rồi đó. Đến lúc mình sát cái nút rồi đó, chưa tới một giây đồng hồ đó, thì cái lúc đó đó là nó sẽ ra đi đó. Thì nó bắt một trong ba cái cảnh này. Cái này học rồi nhắc lại, nó thứ nhất là nó bắt cái cảnh nghiệp. Thì như vậy đó, hằng ngày chúng ta đã quen làm cái gì? Bởi vì nghiệp là thói quen mà, chúng ta quen làm cái gì thì bây giờ cái giờ đó nó sẽ trạo lại đó. Ví dụ như bây giờ một cái người thầy thuốc, thì tới cái giờ đó thấy mình đang khám bệnh cho bệnh nhân chẳng hạn vậy, hoặc là mình đang giếng to thuốc, rồi thấy cái hình ảnh của người bệnh nhân chẳng hạn vậy. Cái người làm nghề thầy cô giáo, cái người làm cái bất cứ cái nghề nghiệp gì mà chúng ta quen làm trong cái đời sống, gọi là cái thường nghiệp đó, thì nó giờ phút đó thấy là cái chuyện giờ thấy rõ chưa? Bởi vì hễ cái gì cái lại đập đi lặp lại á, thì nó sẽ thấy. Thấy chưa? Một người quen ăn chơi trị lạc, nhậu nhẹt đàn điếm tất cả mọi thứ, thì giờ đó vẫn thấy là cái đó. Cho nên là những cái gì mà chúng ta tạo tác ra, và cái thói quen cứ lặp đi lặp lại hoài đó, thì nó thành máu, thành thịt rồi. Thì những này nó sẽ lặp lại trong cái giờ lâm chung để chi? Để nó nối sang cái kiếp sống khác. Là một cái. Nó chỉ bắt một trong ba cảnh này, chứ không phải bắt hết ba cảnh, nó chỉ bắt một trong ba cảnh thôi. Cái thứ hai nữa là nghiệp tướng. Tướng này cái gì có liên quan tới cái nghiệp. Thí dụ như bây giờ, một cái người mà người ta làm cái nghề trồng trọt chẳng hạn, thì người ta thấy cái cuốc, cái xẻng. Một người thầy thuốc thì thấy cái ống nghe, hoặc là thấy cái đồ đo huyết áp chẳng hạn vậy đó. Người thầy giáo thì thấy bảng, thấy bàn, thấy ghế, thấy lớp học, vân vân. Thì những cái gì mà nó có liên quan đến nghiệp này đó, thì giờ cuối cùng người ta trông thấy. Những cái người mà phạm cái tội tử đó, tức là tử tù đó, trước cái giờ chết á, một là nó thấy lại cái việc nó giết người ta như thế nào, Hai là nó thấy lại những cái công cụ mà nó đã giết, bây giờ nó đã thủ tiêu rồi, tức là nó quăng xuống ở dưới mương nước, hay là hoặc là ở dưới sông, hay là nó đốt cháy rồi chẳng hạn, thì nó thấy lại cái công cụ mà nó tạo cái nghiệp ác này. Và cái thứ ba, nó sẽ thấy cái cảnh mà nó sẽ đến. Chữ thú này đó là không phải con thú, mà cái thú này là cái tái sanh, tức là nó thấy được cái cảnh mà nó sẽ tái sanh đến. Đó, ví dụ như là thí dụ như cái người này thấy được cái cung trời chẳng hạn, thì có nghĩa là người này có thể tái sanh lên cảnh trời. Người này có thể thấy một cái khu rừng rậm rạp rồi mình vô trong đó chẳng hạn vậy, thì có thể là tái sanh làm cái loài súc sanh. Có người thấy là cái người mình nó nóng quá, và bây giờ đó mình thấy được một cái lưu nước mát đó, mình xối trên đầu nó mát, nó vừa mát xong nó chết liền đó, thì nó tái sanh xuống quả ngục. Còn cái người đó là thấy đó là coi như trời nó lạnh quá, bây giờ tìm được cái chỗ là sưởi ấm rồi đó, thì đi vừa ấm xong á thì nó tái sanh xuống cái nghĩa được băng giá. Thì đây nó sẽ bắt một trong ba cái cảnh này. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe cho rõ để chúng ta thấy cái việc mà chúng ta làm á nó ảnh hưởng tới cái sự tái sanh và cái cuộc đời sắp tới của chúng ta ra sao. Thì nãy là sư cô có nói là nơi cái thân mình nó có mắt tai mũi lưỡi thân, thì mỗi một cái con đường như vậy nó có cái cách tiếp nhận riêng của nó. Và khi nó tiếp nhận rồi đó thì nó tạo tác nên cái động tác, tạo tác nên động tác này, nó làm thành một cái dòng nghiệp rõ ràng ra. Thì bây giờ khi mà tới cái ý nghiệp á thì nó phủ trùm lên tất cả những cái đó. Khi cái ý nghiệp bây giờ phút đó nó khởi sanh lên á, nó có thể thấy được cái năm cái lộ này, năm cái lộ ngũ này, tức là nó thấy hết những cái hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân, tức là tất cả những cảnh gì mà khi nó đã tạo tác ra rồi đó, thì bây giờ nó có cái khả năng trạo lại, tức là nó có cái khả năng nhớ lại, có cái khả năng hồi tưởng lại, nó có cái khả năng xuất hiện lại. Mà chúng ta sẽ nói là đối với mắt thì nó có sẽ có cái dư ảnh, và đối với tai thì nó có dư âm, đối với mũi thì nó có cái dư khí, và đối với lưỡi nó có dư vị, và đối với thân đó, thì nó có cái dư xúc. Tức là tất cả những cái đó nó đều là có những cái hình ảnh nó trạo lại hết. Thì vậy khi cái tâm của chúng ta đó mà nó bắt cái cảnh đó, thì nó có thể bắt hết các cái cảnh thuộc về năm cái loại kia, tức là năm cái loại kia nó có thể khởi lại hết. Đó là chúng ta nói một cách tổng quát. Một cách tổng quát thứ hai nữa là cái thân của chúng ta đó nó có thể có cái khả năng đó, nó trạo lại tất cả những cái pháp bất thiện và trạo lại tất cả pháp thiện. Như vậy trong cái giờ cuối cùng đây, khi người ta bắt ba cái cảnh này, cái cảnh nghiệp, cái cảnh nghiệp tướng, cái cảnh thú tướng đây đó, thì những cái cảnh này nó cũng hiện ra dưới dạng thiện và bất thiện của nó. Cho nên là lần trước khi mà nói về cái vấn đề mà mình làm phước thiện á, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đã có làm điều tốt, chúng ta đã có làm điều thiện, chúng ta đã gieo xuống những nhân lành, chúng ta làm cái gì chúng ta nên quan hỷ với cái đó, và chúng ta ghi nhớ cái điều đó để chi? Để nó hình thành ra nó một cái thói quen mới, mà cái giờ lâm chung á, chúng ta có thể thấy cái nghiệp lành, chúng ta có thể thấy những nghiệp tướng lành, chúng ta có thể thấy những cái thú tướng lành, và chúng ta dừng lại chỗ đó. Còn khi đó cái thế gian thường tình á, khi mình giúp ai cái gì đó, mình có cái ý là người ta phải mang ơn mình, người ta phải biết ơn mình. Và khi mà người ta đó là làm trái ý mình, làm ta không biết ơn mình, người ta không mang ơn rồi, mình không vui. Có khi mình nói là cái người đó nó bội bạc lắm, người đó không tốt vân vân, thì cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta làm tổn phước mình. Cho nên là sư cô cắt ngang cái chỗ này để dừng lại rằng tất cả những gì mình làm tốt, làm lành, mình nên vui mừng, mình nên vui mình và nên ghi nhớ. Còn cái phần thứ hai phải cắt bỏ đó là không bao giờ chờ đợi chúng ta đã đem đến cho ai và người ta đem đến cho mình cái gì, thì chúng ta không tính tới cái chỗ đó. Tại sao? Tại sao không tính tới cái chỗ đó? Là bởi vì như thế này nè, chúng ta có một cái sự ngộ nhận mà chúng ta đòi hỏi nó đúng cái ngộ nhận của mình. Là khi mình làm cha mẹ, mình nuôi con cái chẳng hạn, chứ đừng nói chi tới người dân nước lã ở bên ngoài. Mình cũng chỉ muốn là con của mình á, về già nó săn sóc lại mình, nó hiếu hạnh đối với mình. Thì nó chưa phải là hạnh Bồ Tát. Mặc dù cái mong chờ, cái đòi hỏi đó nó rất là thường tình, nhưng nó đi đến cái chỗ mà con của mình nó không có hiếu hạnh với mình, nó nói những cái điều càn dở đối với mình á, thì mình buồn hoài, không có giúp. Thì cái chỗ đó chính là cái chỗ sai. Và sư cô vẫn thường giải thích cho những cái người mà đau bệnh á, sư cô nói thế này: bây giờ mình có 5 đứa con, mình nuôi nó đầy đủ hết, mà giờ đây mình nằm trơ trọi một mình đây đó, là không có đứa con nào nó về thăm được hết. Có đứa bất hiếu, nhưng có đứa có hiếu mà cũng không có về được. Nhưng mà bây giờ bên cạnh mình đây nè, có cái cô y tá đó, cổ không phải làm trong cái bổn phận, mà cổ làm hơn cái bổn phận cổ, tức là trong cái việc cổ làm đó, cổ có cái tình thương đối với mình. À, đây là một cái cô nấu cho mình ăn, tắm rửa giặt giũ cho mình, thì cổ cũng không phải làm gì đồng tiền, mà cổ thấy mình già yếu, cô đơn có một mình, cho nên là cổ nuôi mình như nuôi má của cổ vậy. Thì mình phải hiểu đây là lúc cái quả phước của mình trổ sanh. Cho nên á, mình tuy không có con, nhưng mà hai cái người mà nuôi giúp mình đây á, là còn hơn con mình nữa. Sao không hạnh phúc với cái đó? Mà khi hai người này càng tốt với mình chừng nào á, thì mình nước mắt giọt giắng giọt dài. Tôi nuôi cái 5 đứa con tôi rồi, mà bây giờ rốt cuộc cũng người dân nước lã mà thôi, chứ có nhờ gì được mấy đứa nó đâu. Mình sai ở cái chỗ đó. Cái khi mình nuôi con mình với tất cả một cái tấm lòng, thì ngày hôm nay cái cô y tá này cô đến đây với tất cả cái tấm lòng đó, là cái nhân lành nó đã trổ cái quả lành. Mình nấu ăn cho con mình á, mình cũng muốn con mình ăn cho nó được, ăn cho nó ngon, cho nó khỏe ra. Thì bây giờ cái người nấu ăn cho mình cũng vẫn một cái tấm lòng như vậy, cái quả nó đã trổ tương ưng rồi, mình không chịu. Mình phải đòi cái tục đế. Cái tục đế đó là mình gieo cho người nào, người đó phải đền đáp cho mình. Cái sai nó nằm ở chỗ đó. Cho nên người xưa cũng đã nói, chứ chưa có tới Phật đâu, người xưa nói là thi ân bất cầu báo, thấy không? Và Phật dạy chúng ta làm điều lành, nhưng mà chúng ta không đòi hỏi tất cả những người khác phải trả ơn cho mình. Nhưng mà Đức Phật nói đã gieo nhân lành thì quả lành ắt sẽ trổ. Nhưng mà khi lúc mình nhận á, mình nhận bằng cái tâm mà tâm tối của mình, đó là cái luyến ái mình cột chặt vào, cái tục đế mình cột chặt vào, phải là con gái, phải là con trai của mình á, mình mới là ấm áp. Mình không biết nhận cái quả. Cho nên cái người thân của mình ra đi rồi đó, mình thấy như cuộc đời mình không còn gì nữa. Chuyện đó sai. Cái sự mất mát là có, nhưng không phải đâu, đường luân hồi rồi sẽ gặp nhau mà. Rồi sẽ gặp nhau, mà không phải gặp nhau với cái hình tướng này, mà gặp nhau đó bằng cái cách ứng xử đối với nhau. Nó nối lại, nó nối lại những cái quả nghiệp lành của mình đây, nối lại những cái quả nghiệp lành, mà nó nối lại những cái quan trái mà mình đã tạo cho nhau đây. Thấy chưa? Cho nên chúng ta nhớ là chúng ta gieo xuống cái nhân lành bằng cái tâm, thì khi chúng ta tiếp nhận thì những cái quả nó phải trổ từ cái tâm tương ưng. Còn khi cái tục đế đó, thì chúng ta nói chúng ta giúp ai thì người đó phải biết ơn ta, thì cái đó là tục đế, cái đó là luyến ái, cái đó là đưa đến cái chuyện mà chúng ta đây sẽ không vui khi mọi chuyện xảy ra không dự ý. Cho nên chúng ta nhớ đã gieo cái nhân lành, để mà trên cái đường luân hồi chúng ta có rơi bất cứ một cái khổ cảnh nào, hoặc cái giờ lâm chung chúng ta, thì chúng ta sẽ nhớ nghiệp lành, chúng ta sẽ nhớ cái cảnh của cái nghiệp tướng lành, và cái cảnh của cái gọi là cái cảnh mà của cái thú tướng lành đây. Quý vị rõ cái này chưa? Khi mình rõ được cái điều này đó, cái đời sống của mình nó nhẹ nhàng lắm. Chúng ta làm điều lành và chúng ta không có mong cầu bất cứ ai đó trả ơn, biết ơn chúng ta cả. Không cần. Tại sao vậy? Vì tất cả những điều này nó sẽ trổ quả tương ưng. Còn mình thì cứ nhắm vào, nhắm vào. Thành ra nó giới hạn lắm, mà nó hẹp hòi lắm. nó không có mở ra được. Cho nên cái tâm luyến ái á, nó ích kỷ mà, nó hẹp hòi, nó mới đưa đến đau khổ. Còn khi cái tâm người ta trải rộng ra thì không có cái chuyện đó. Ta cứ làm phước đi, còn cái chuyện vô ơn là chuyện của người đó, chứ không phải cái chuyện mà cái nhân chúng ta sai. Mình giúp cái người đó mà họ bây giờ họ có nói ngược lại cái nữa là chuyện của họ. Còn cái chuyện mà chúng ta giúp họ với tất cả tấm lòng đó, chúng ta không có sai chỗ nào cả. Nhưng mà khi mà chúng ta không có làm đúng đó, khi mà mình giúp cho người ta rồi bây giờ người ta nói ngược lại thế này thế nọ đó, mình bị tổn thương. Mình bị tổn thương là gì đó, mình đã lầm lộn rằng đó là cái nhân mình gieo xuống nó không đúng hay sao mà bây giờ nó trổ cái quả kịp cục kịp. Không, mình giúp người ta với tấm lòng, nhân này sẽ trổ quả tương ứng. Còn đây là cá nhân của người này, khi họ được cái phước đó là họ nhận cái tốt đẹp mình cho họ. Nhưng mà khi họ nhận cái phước này đó, cái ứng xử của họ nó làm cho tổn phước đức của họ, đó là chuyện của họ. Chúng ta rõ được cái điều này á, thì cái đời sống chúng ta nhẹ nhàng lắm. Còn chúng ta bám víu vào cái này đó thì chúng ta sẽ khổ thôi. Thấy chưa? Và khi mình nhớ lại những quả lành của mình, mình đang xen cái xấu này thì nó tổn thương cho mình chứ tổn thương cho ai. Còn bây giờ chúng ta cứ nhớ rõ chúng ta đã làm điều lành, ngày hôm nay chúng ta đã làm phước, để mà một chút cái vật chất này đó nó làm nên cái nghĩa tình đối với những người con của xứ Phật. Như vậy lòng chúng ta ấm áp rồi, chúng ta đâu cần ai biết đâu. Và chúng ta nhớ rằng nói về kinh tế thì cái đời sống của cái người lao động á, cái đồng lương của người lao động với cái đồng lương của người lao động ở Việt Nam á, thì cái đồng lương lao động ở Việt Nam cao hơn. Cho nên cái số tiền chúng ta giúp, nếu mà quy ra tiền đô thì nó không có nhiều, nhưng mà chúng ta nói về mặt kinh tế đó thì cái sự giúp đỡ này đó là rất tốt. Vì chúng ta nhớ nhá, cái lương lao động của người Ấn Độ về lương lao động với người Việt Nam á, thì lương lao động người Việt Nam cao hơn. Thành ra khi cái đồng tiền này mà đem tới những cái người mà khó khăn đó thì quả như là người ta có lãnh lương vậy, chứ không phải là nó thấp như là mình đem cái đồng tiền này qua những cái nước mà nó giàu có hơn thì cái đồng tiền của mình rất là thấp. Nhưng mà cái đồng tiền này đó so với cái sức lao động, cái lương lao động của những người bên đó là cao hơn. Rồi chúng ta trở lại cái vấn đề của mình. Sư cô nói khi mà cái ý phần ý trong tâm ý vật này khi nó khởi lên thì cái khả năng của nó bắt được tất cả năm cái cảnh mà thuộc về cái mắt tai mũi lưỡi thân, nó trạo lại được. Và cái thứ hai đó, tất cả những cái tập khí thiện bất thiện đó nó đều là trạo lại hết. Cho nên nó bắt cảnh nội tâm. Và trong cảnh nội tâm đó nó rõ nét năm cái cảnh của ngũ môn, và đồng thời tất cả những gì thuộc vào trong cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của mình nó đều thấy biết đó. Chưa ngừng lại đó đâu. Nếu như mà cái tâm này nè được thanh lọc và được tu tập từ cái cấp độ mà cái phước báo từ trong dục giới nè, đi đến cái thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới và thiền thiện siêu thế, thì chúng ta sẽ thấy là cái tâm này nó có thể bắt được cái cảnh thiền thiện sắc giới, cảnh thiền thiện vô sắc giới, và nó có thể đạt đến một cái cảnh giới cao hơn, đó là cái sự gọi như là cắt hết những cái luân hồi ở thế gian này, và nó trở thành tâm của bậc thánh, tâm của bậc A-la-hán, là nó thấu suốt hết tất cả các cõi. 31 cõi là thấu suốt hết, không có mơ màng một cái điều gì cả. Là tại vì trong cái luân hồi đó chúng ta đã đi qua rất là nhiều cái cảnh giới, nó vẫn in hình trong những cái thước phim mà thuộc về tiền kiếp của mình, nhưng mình không có khả năng đọc lại. Khi cái người ta chỉ cần đắc thần thông đây, người ta đọc lại được. Cái thứ hai nữa, khi thành Phật rồi đó thì tất cả những gì trải qua hay không trải qua đó, thì những cái cảnh giới nào người ta cũng đều đến được cả, đều thông suốt được cả, đều thấy rõ được cả. Cũng giống như bây giờ mình mình học đến cấp 3 rồi thì cái chương trình học của các em cấp 1 á, thì mình liếc qua là cái gì mình cũng biết rồi. Bởi vì mình đã học qua rồi, mình đã biết rồi, mình có cái khả năng am tường tất cả. Cho nên cái tâm của chúng ta đó, cái khả năng mà hiểu biết của nó rất là lớn chứ không phải nhỏ. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta đây đó, cái người này đã giỏi về cái này, người kia giỏi về cái kia, còn có khi chúng ta không có giỏi cái gì hết tất cả đó, thì sư cô nói rất rõ ràng rằng tất cả cũng chỉ vì những cái sai lầm của chúng ta mà chúng ta đã ngăn che cái sự tốt đẹp của mình thôi. Cho nên bây giờ chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới để làm những điều tốt đẹp đó, thì những cái ngăn che này nó sẽ giảm xuống. Mỗi lần chúng ta làm được cái điều lành, điều tốt thì cái năng lượng lành chúng ta tăng lên, thì những cái điều xấu này nó phải suy yếu lần, suy yếu lần. Thì cái phước báo chúng ta trổ sanh, thì tất cả những gì mà trong vô lượng kiếp cho tới bây giờ chúng ta tạo ra đó, nó sẽ có những cái cơ hội đó để nó hiển lộ ra. Cho nên sư cô vẫn nói hoài là khi mình học pháp mình biết rồi đó, mình không có gì để mặc cảm cả. Không có ai tu giỏi hơn ai, mà cũng không phải là người ta giỏi quá mình không giỏi gì. Mà không phải mình nói như vậy là mình ngạo mạn rằng là không có người tu giỏi, không có người làm việc giỏi, không có người không có tài năng. Không phải mình nói vậy đó. Nhưng mình nói rằng người ta giỏi, mình vẫn có khả năng giỏi. Nhưng mà mình giỏi cái gì thì mình chưa có biết được. Mình phải tìm tòi, mình phải học hỏi, mình phải cố gắng đó, mở những cái cánh cửa đó ra. Và mở bằng con đường thiện lành này thì nó sẽ phục hồi trở lại. Cho nên tất cả những ai mà ngày hôm nay chúng ta gọi những người đó là những cái người gọi là thần đồng, những người gọi là thiên tài, thì tất cả những người này là cái phước báo mà họ giỏi giang trong cái tiền kiếp ấy, bây giờ ngay cái hiện kiếp này nó cơ hội nó mở ra rất sớm. Chỉ cái vậy thôi. Cho nên chúng ta muốn nhiều lắm, nhưng mà chúng ta không biết làm sao mà đạt được. Cầu nguyện chưa đủ đâu, mà phải tự mình làm. Tự mình làm thì mới có người nâng đỡ chứ, đúng không? Mình không làm sao người khác nâng đỡ. Bây giờ mình đang khiêng vật nặng, mình cứ cố gắng, mình cứ cố gắng, mình đẩy, mình kéo, mình lót vải, lót đồ dưới để mình đẩy. Thì khi người ta đi ngang, người ta thấy vậy, người ta mới giúp mình chứ. Còn mình ngồi một đống bên cạnh cái công việc đó thì người ta cứ để mình ngồi. Nhưng người ta thấy mình làm với một cái núi công việc như vậy đó thì người ta sẽ nâng đỡ mình thôi. Người ta giúp được một chút thì hay một chút. Được người này người kia nọ thì như vậy đó là mình sẽ được nâng đỡ. Còn mình ngồi cái bên mình cầu nguyện thì ai đỡ với mình? Mình phải làm chứ. Cho nên những việc làm chúng ta phải làm. Và chúng làm cho chúng ta nhìn thấy nè, nó đi ba cấp độ đây. Từ ý, là từ khẩu, là từ thân này. Chúng ta hướng việc làm, chúng ta tâm niệm mình sẽ làm cái điều lành, đúng chưa? Thì những cái này nó sẽ ăn sâu rồi nè. Và ngay cả những cái cảnh khổ mà chúng ta đang ở phải trong đó thì chúng ta cũng phải nói với mình là mình phải thoát ra thôi. Mình không có thể tiếp tục trong cái suy nghĩ này. Mình không có thể tiếp tục bị khống chế trong cái khổ này. Mình phải ra khỏi thôi, phải ra khỏi thôi. Thì chúng ta liền chuyển đi. Bây giờ mình chúng ta bức xúc quá, mình chịu không nổi chẳng hạn vậy mà không biết làm gì đây, thì chúng ta có thể đọc một câu kinh mà. Vì cái hối hận chúng ta tràn đầy, chúng ta có thể nói lời xin lỗi mà. Chúng ta có thể nói lời sám hối mà. Nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Giờ tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm cho tôi đau khổ hay tổn thương. Chúng ta cứ nói như thế, lúc đầu nó ở ngoài da, nhưng mà sau là nó thâm nhập trong cái ý chúng ta, rồi sẽ trở thành tài sản của mình. Và khi đụng chuyện, mình có thể thấy cái chuyện đó rất là quen thuộc và mình thực hiện được. Hoặc là mình rải tâm từ cho mình. Tôi nguyện giữ tâm không khổ não, Tôi nguyện giữ tâm không thù hận. Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Vậy bây giờ người ta chọc tức mình lên nè, ta làm khổ mình nè. Nếu mình thương mình nói nè, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc. Ra khỏi cái đấy đi. Cho nên cái chữ ý này đó, là trong cái kinh Pháp Cú, mà chúng ta hiểu kinh Pháp Cú là nó giống như là một cái bản tóm lược tam tạng kinh điển vậy đó. Mình không có đọc kinh sách nhiều, nhưng mà Pháp Cú là phải đọc hết. Thì ngay cái câu kinh số 1, câu kinh số 2 đã nói cái chữ ý này rồi. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, hoặc là ý làm chủ, ý dẫn đầu. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Đấy, tỏ như đó. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, nếu nói hay làm với ý ô nhiễm sao? Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sao như bóng theo hình. Nếu làm với ý ô nhiễm thì đau khổ sẽ theo sao như bánh xe theo chân vật kẹo. Với hai câu kinh này đây, hai câu này, hai câu pháp cú này, thì nếu như sư cô giảng hai cái câu này thì quý vị sẽ thấy là sư cô đem hết cái bản chi pháp này và để trình bày hai câu đó thôi. Để dẫn hết cái bản chi pháp này với hai cái câu kinh này, thì quý vị thấy cái sức chuyển tải của câu kinh pháp cú và câu kinh số 1 và số 2 này đó kinh khủng lắm. Như vậy cái này nó là cái gốc. Cho nên khi mà chúng ta muốn thoát khỏi cái đau khổ, chúng ta phải chuyển từ trong ý. Cái gốc từ trong ý. Thay đổi những suy nghĩ cũ đi. Và khi chúng ta học tới thập nhị nhân duyên thì chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả đều do duyên hợp. Nó hội đủ thì nó mới thành ra một cái pháp, là một cái tên gọi của nó. Đau khổ cũng là một pháp, mà nó thuộc về pháp bất thiện. Nó phải hội đủ duyên của nó mới hình thành lên cái đau khổ này. Vậy bây giờ chúng ta muốn nó ra đi thì chúng ta phải hủy một hoặc hai hoặc ba những cái yếu tố nào tạo nên cái sự đau khổ này. Bây giờ con của mình hư, con của mình như không như ý muốn, mình khổ. Nó khổ này nó kéo dài, mỗi lần thấy đó, thấy những cái việc nó làm, hoặc là thấy cái sự lệch lạc của nó, mình khổ kéo dài hoài. Phải hết cái khổ chứ. Hết cái khổ làm sao? Nó vẫn diễn ra như vậy mà, nó không thay đổi mà. Mà mình vẫn là mẹ của nó mà, mình vẫn là cha của nó, mình vẫn là ông bà của nó, mình đâu có thay đổi được. Nhưng suy nghĩ chúng ta thay đổi. Tại sao nó làm cái gì? Tại sao nó làm như vậy mà mình nói hoài cũng được, giải thích hoài cũng được, cắt kéo hoài cũng được. Mình giận, mình la rầy nó cũng có. Mà mình thương, mình nói ngọt nó cũng có. Mà mình âm thầm giúp đỡ nó cũng có. Mà tại sao nó cứ như vậy? Chúng ta hiểu một chút đi. Chúng ta hiểu đây là tập khí của nó mà. Nó mang nặng cái tập khí của nó mà. Đâu có thể một sớm một chiều mà nó thay đổi được. Một cái chúng ta phải hiểu rõ điều. Cái thứ hai nữa chúng ta hiểu, nó đến đây, nó chính là quả của mình. Nếu nó là một đứa con, một cái đứa cháu mà nó hoàn thiện, nó là hạnh phúc của gia đình. Nhưng mà cái người này sống với mình, nó hiện ra không hoàn thiện, mà nó thiếu sót, mà nó sa sút, mà nó tồi tệ, thì đó chính là cái quả của mình. Mình đã gieo cái nhân và bây giờ nó là cái quả của mình. Và có bao giờ mình giải quyết cái quả đau khổ này bằng cái sự đau khổ hay không? Chắc chắn là cộng nó lại thì nó âm tính nhiều hơn nữa, chứ nó không có dương tính được. Nó không có cái sức mạnh của cái sự sống, cái tính chất của cái dương đó, là nó sinh sôi nảy nở và nó tràn đầy cái sự sống, Còn cái âm á, là anh đi vào cái cõi u tối, đi vào trong cái bế tắc, đi vào cái tàn lụi, đi vào cái chết. Như vậy nó đã sai rồi, nó đã tồi tệ rồi. Bây giờ mình còn buồn, còn khổ, còn đau để tăng cái sự tồi tệ của nó, để rồi lãnh một cái chùm quả khổ với nhau hay sao? Đó là câu hỏi thứ hai mình phải đặt ra. Và chúng ta phải suy gẫm cho kỹ, phải chiêm nghiệm cho kỹ, để xem những cái cảm xúc mà thuộc về cái cảm thọ khổ đau này giải quyết được cái gì, hay là tăng lên những cái quả nghiệp xấu với nhau. Và cái thứ ba, cái thứ ba này sư cô cũng giảng nhiều rồi, ngày hôm nay lặp lại. Bởi vì những cái chân lý này cần phải lặp đi lặp lại trong những cái tình huống khác nhau, để chúng ta thấy rằng nó có một cái gốc chung. Và từ cái gốc chung đó chúng ta có thể ứng dụng để mà thay đổi được. Là ở cái chỗ như thế này. Bây giờ khi nó kết nhau bằng cái đau khổ, cái tồi tệ của người này khi khởi sanh lên á, nó kích thích, nó làm cho cái nỗi buồn của mình nó tăng lên. Hai cái này nó gặp gỡ nhau. Chúng ta có biết đây là cái sự dây quan trái không? Hay là chúng ta chỉ nói quan trái có nghĩa là thù địch nhau, có nghĩa là thù hận nhau, có nghĩa là phải giết nhau, phải tàn hại nhau mới là quan trái? Không, những cái nỗi phiền muộn này vẫn là sợi dây oan trái. Nó kết bằng nhiều mặt. Cái chữ sân nó có nhiều mặt lắm, chứ nó phải chỉ dừng lại ở chỗ sân hận mà thôi. Nó cực kỳ đa dạng. Những phiền muộn, những tiêu cực nó vẫn là sân. Và đây nó nối nhau đây. Để buồn hoài à, để khổ hoài, để trách nhau hoài, có ích lợi gì đó? Tại sao chúng ta không cho nó một khoảng cách? Sao không có cái màn cách ra đó? Điều này làm được mà, cách ra được mà. Khi mà người ta đó hành xử như thế này, người ta biết rằng mình sẽ trách, người ta phải biết mình đã xuống sang lắm. Cho nên có cái điều chúng ta không nhận ra đó, khi cái quan trái nó nối nhau đó, thì người này nó được kích thích bằng cái đó, cho nên làm nhiều hơn. Mình la rầy nó, mình bực tức đối với nó, hoặc là mình âm thầm, mình khổ, mình khóc. Nó là một cái nhân tố kích thích để cho đó cái người này nè, nó có một cái khoái cảm, mà nó gọi là những cái khoái cảm của Mai Dương đó, nó sẽ tăng lên để nó làm được, mà mình không biết. Còn bây giờ đó, khi mình biết đó, mình đặt cái khoảng cách này. Và cái khoảng cách này là cái gì đây? Đây là cái sở hữu trí tuệ đây. Sở hữu trí tuệ nó nằm trong cái huệ nhãn này, để nó soi xuống này. Nó thấy cái con đường quan trái này và nó vẫn tiếp tục nó soi. Nó soi để làm gì đây? Bây giờ chúng ta nói một cái thực tế ứng dụng. Khi cái người mà nó đem cái đau khổ cho mình á, nó luôn luôn nó hành xử như vậy. Một là nó có ý là như vậy. Hai là nó không có cái ý gì hết á, nhưng tại cái bản chất của nó như vậy mà nó làm như vậy. Giống như nãy thì cô nói là mình nói mình không có ý gì hết, nhưng mình vẫn buộc cái câu đó nói, thì chúng ta phải hiểu nó có hai trường hợp. Một trường hợp là mình thấy biết được nhưng vẫn làm. Một cái trường hợp là cái tập khí xấu đó nó bùng lên, mình không kiểm soát được. Thì cái người này khi mà họ sống với mình đó, họ cũng như vậy đó. Thì bây giờ đó, thay vì mình nhìn người ta trong một cái nối kết à, trong cái chiêu cảm của cái sợi dây oan trái này đó, để mình buồn vui theo cái đó, thì bây giờ chúng ta nhìn với cái con mắt quan sát này đây. Ngay cả nữa nha, Sư cô nói ngày hôm nay đủ gì ứng dụng, quý vị biết, ngay cả một cái đứa trẻ nhỏ mà làm trận làm thượng với mình ha, mà mình bực nó, mình la nó, hoặc mình đáp ứng yêu cầu nó đều nói hết. Nhưng bây giờ nó làm vậy là mình đứng ngó, mình ngó thật với cái tâm này nè, rèn luyện nó và ngó thật để coi nó diễn cái trò gì trong cái chuyện nó nằm dạ xuống đây, trong chuyện nó dãy dụa, nó la khóc đây, hoặc là trong cái cách cái người này nó cứ tiếp tục nó làm cho mình điên lên đây đó, thì mình soi sáng đi, rồi mình soi sáng xem cái tâm mình đi. Từ từ quý vị thấy trong mắt của cái người này là nó sẽ có sự ngạc nhiên, như vậy nó đã bắt đầu cái sợi dây cắt được này. Rồi chúng ta sẽ thấy có những cái địa ngục đó, nó gọi là cái địa ngục hắc thần. Hắc là đen, thần là cái sợi dây, cái địa ngục của cái sợi dây đen. Khi những người ta rơi xuống đó, tự nhiên trong cái thân người ta nó xuất hiện, nó giống như cái sợi dây vậy, nó cắt ngang thành một cái lặng đen. Và cái cực hình của người đó khi ở trong cái chỗ đó, nó theo cái đường cắt đen đó mà nó tách ra, nó xẻ cái thân của người đó ra. Và đây chúng ta dùng cái này để chúng ta cắt đứt cái oan trái này với nhau. Chúng ta nhìn xuống nó và chúng ta nhìn, chúng ta nhìn thật sự với một cái tâm quan sát. Khả năng này chúng ta làm được, chúng ta hãy rèn luyện đi. Chúng ta không có buồn trong cái nhìn chúng ta đối với nó, với mình. Chúng ta không tức giận khi nhìn nó, nhìn mình. Chúng ta không chua xót khi nhìn nó, nhìn mình. Chúng ta không có tủi phận, tủi thân khi nhìn nó, nhìn mình. Mà chúng ta sáng suốt để nhìn nó muốn cái gì và cái tâm của mình ra sao. Quý vị rèn luyện đi, quý vị tập đi, quý vị sẽ tách được cái điều này. Và ngay trong cái kiến thức, trong cái hiểu biết của mình, mình vừa hiểu biết cái luật của xã hội mà vừa hiểu biết cái luật của tâm linh. Cái luật xã hội đó là tất cả những người mà 18 tuổi trở lên đều trưởng thành và đều phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi cái hành vi của mình trước pháp luật và xã hội. Còn về tâm linh, chúng ta đây là cái người đó trợ giúp cho chúng sinh này, chứ chúng ta không xuất hiện để ăn cắp cuộc đời của người này. Ăn cắp cuộc đời người này là phạm giới, vì chúng ta muốn họ làm theo ý mình, sống theo ý mình, là chúng ta ăn cắp cuộc đời của họ. Và chúng ta ràng buộc những người đó vào trong cái ý muốn của chúng ta, là chúng ta đã chiếm lĩnh, chúng ta đã là coi như là cắt miếng cái cuộc đời của người ta ra để mà nuốt. Đó là cái chuyện sai mà nó đưa đến cái xấu và nó phải đưa đến cái đau khổ. Chấp nhận cái quyền công dân của người ta đã 18 tuổi trở lên rồi, làm cái gì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Về tâm linh, chúng ta là người giúp đỡ cho cái người này, chứ chúng ta không có lợi dụng cái người này để mà cái người này thực hiện cái ước muốn của mình. Nếu mà chúng ta lợi dụng người này để thực hiện ước muốn mình đó, là chúng ta đã ăn cắp cuộc đời của người khác. Chúng ta đã chiếm đoạt cái cuộc đời của người khác để nối dài cái cuộc đời của mình. Chúng ta phạm giới rồi, chúng ta phải trả cái giá này. Hãy để cho người ta sống cuộc đời của người ta. Dẫu người ta làm sai mà người ta phải dựa cột trước pháp luật đi nữa đó, bài học tâm linh này người ta mới tiến lên được. Còn không, cái sự nối kết này nè sẽ đưa cả hai cùng đọa lạc. Và có khi một cái ác nghiệp khủng khiếp hơn xảy lên đó, là cái kẻ này nó sẽ giết cái người thân yêu của nó, là mẹ của nó, là cha của nó, là ông bà của nó, là người ân nghĩa của nó, thì con đường địa ngục chắc chắn 100% sẽ mở ra. Và chúng ta đây đó có cái tội khi mà câu thông và thúc đẩy cho cái ác nghiệp này xảy ra, chứ không phải là vô tội đâu. Người ta đó giật cái lỗ tai mình để lấy cái đôi bông, mà ta giật cái dây chuyền cái ngực mình đó, Không phải người ta hoàn toàn có tội đâu, mà trong đó có tội của mình là cái tội khoe của đó, để mà khiêu gợi cái xấu xa của người ta lên nè, ăn mặc hở hang để khiêu gợi cái phần thấp hèn nhất nè, mới có hãm hiếp xảy ra chứ. Thành ra mình cũng phải là người có tội chứ, tại vì mình khơi dậy, mình khơi dậy những cái xấu xa, những cái thấp kém này, mình phải chịu thôi. Cho nên đây là cái sợi dây trắng này, nó sẽ tách đôi cái nghiệt ngã này ra. Còn nếu không á, khi chúng ta nhắm mắt rồi, nó sẽ biến thành cái sợi dây đen, và nó không phải là tách hai cái ra, mà đã chẻ hai cái thân xác này, và nó làm náo loạn hết cái đời sống nội tâm của chúng ta. Bởi vì cái tâm chúng ta nó có thể chở theo, nó có thể thấy được, nó có thể biết được cái nghiệp lành và nghiệp dữ này. Cho nên là khi mình đọc về địa ngục ngày này kia nọ, mình thấy là nó giống như mình bị xúc động, mình bị tổn thương nhiều. Nhưng mà sư cô nói là sư cô không muốn nói tới những cái đó nhiều, mà sư cô muốn nói tới những cái nguyên lý, những cái chánh yếu nó dẫn tới cái đó, và chúng ta sẽ hóa giải như thế nào để mà chúng ta thoát ra trong cái hiện kiếp này, và đừng để cho những cái mầm mống nó tăng lên. Cho nên cái sai lầm đó, khi người ta cứ nói nè, trời ơi buông nó ra rồi nó làm bậy thì sao, mình sống đâu có được. Kể cả sống chung với người hôn phối vậy, tới lúc phải tách ra rồi cũng vẫn nói, trời ơi mình có mình còn gìn giữ được cho cái người đó, bây giờ không có mình ta sẽ ra sao. À, cái câu đó nó có hai nghĩa rồi nha. Cái nghĩa thứ nhất á, là nó mang cái tính chất tình thương và đạo đức. Nhưng mà cái tình thương đạo đức này nó chỉ là cái lớp mỏng bên ngoài thôi, và nó nối bằng cái sự dây ái nhiễm ở bên trong. Là vì đó mình vẫn còn muốn bám víu vào, cho nên mình phải lấy cái câu thoại này nè để mà làm cái bình phong để bám vào, chứ thực chất nó không có cái điều đó. Cái thực chất rằng đó, tất cả những cái máy bay lớn hay máy bay nhỏ đó, thì mỗi máy bay đều bay bằng cái động cơ của mình, bằng tất cả cái thân của máy bay nó chứa cái động cơ đó. Chứ cái máy bay lớn đó, nó không bay dùng cái máy bay nhỏ, bởi vì nó có động cơ riêng và nó có cái thân riêng. Chúng ta làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ thì chúng ta là người lớn thì cái máy bay lớn, mà người nhỏ là cái máy bay nhỏ. Máy bay nào nó cũng bay bằng cái động cơ của nó cả. Chúng ta bay trước, nó bay sau, chúng ta vui vẻ nhưng nó muốn tẻ đâu là quyền của nó mà, bởi vì nghiệp của nó. Còn chúng ta không thể nói một cái câu đạo đức ở ngoài miệng, cái tình thương ở ngoài miệng, mà thực chất bên trong là luyến ái của mình. Hàng giả và hàng thiện nó tráo nhau cái chỗ đó. Thành ra chúng ta đây á, mới nối dài những cái sự đau khổ này đây. Chúng ta không cắt được vì chúng ta đã không soi sáng được cái này. Thì những cái oan trái này á, nó sẽ, cái đường dây này nó sẽ nối ngược lại để nó xẻ ra. Nó xẻ ra, và chúng ta làm nát cái cuộc đời của mình, làm nát cái cuộc đời của người khác, mà chúng ta vẫn nói một chữ yêu thương, trong khi thực chất của nó là một chữ luyến ái mà thôi, không phải yêu thương. Bây giờ chúng ta sáng suốt thì chúng ta mới nói được cái yêu thương. Còn không đó, hàng thật với hàng nhái chúng ta trộn lại với nhau mà xài, và chúng ta đau khổ. Và cứ nhớ một cái nguyên tắc căn bản: ai đã gieo đau khổ cho ta? Và cái đau khổ này chúng ta không kết thúc được, thì chúng ta nên nhớ rằng người ta sai đã thấy rõ ràng, nhưng cái sai của mình có thấy không? Nếu mình không thấy mình nói, có khi nó nói nè, con chỉ xin má đừng đụng vào cuộc đời của con là được. Tôi nói cho cô biết, cô không là gì của tôi cả. Nhưng mà cái luyến ái nó nói nè, con mình nó nói vậy chứ nó cũng thương mình. Cái người đó lúc giận nói vậy chứ cũng thương mình. Có thấy mình biệt mình không? Và ai biệt vậy? Cái tâm tham luyến ái nó tự biệt nó. Và để nó đối dài những cái cảm xúc luyến ái đó đó, nó đầy cái sự thiết tha, nhưng nó cũng đầy cái sự cay đắng. Để mà người ta đó vui trong cái nước mắt. Cái vui đó nên nhớ là nó nằm trong cái tâm tham thọ hỷ, chứ nó không phải nằm trong cái tâm thiện thọ hỷ. Người ta nhầm lẫn ở cái chỗ đó. Cho nên chúng ta đó phải tự lắng lại, để chúng ta soi sáng từ những cái thô thiện nhất trong những trạng thái tâm của mình, cho đến những cái phần vi tế nhất trong cái trạng thái tâm của mình, thì chúng ta mới tách rời khỏi nước sông ra nước biển. Chúng ta mới thấy rõ ràng cái bản chất của mình, cái bản chất của người khác. Và cái mối giao lưu này đó, nó nằm ở cái vị trí nào, nó đang xen như thế nào. Có thể mình tốt như người ta, nhưng người ta xấu như mình. Thì sau đó mình buồn khổ thì lại nói ở đây. Ra chéo như vậy mà. Nhưng tất cả là vì chúng ta không soi sáng được. Không soi sáng được trong nội tâm của mình. Không soi sáng được trong nội tâm của người khác. Không soi sáng được trong cái sự kết nối này, nó là sợi dây gì. Và sau khi nhận định ra rồi đó, thì chúng ta sẽ chuyển đổi cái tâm của mình như thế nào? Chúng ta sẽ cắt đứt cái này ra sao? Chúng ta phải tập để mà ứng dụng đi. Chứ không phải đạo Phật nói là thoát khổ đó, mà mình cầu nguyện là mình thoát khổ. Không đâu. Chúng ta phải ở một cái cấp độ nào đó thì cái lời cầu nguyện chúng ta được nâng đỡ, được tăng thêm năng lượng. Còn khi mà chúng ta bám chắc mãi vào trong sự sai lầm của mình thì không có sự nâng đỡ đâu. Mình vẫn nghĩ vào đó mà, làm sao mình ra được? Cho nên đừng có để cho những cái sai lầm của mình nó tăng đến cái đỉnh điểm của nó, để làm cái ác nghiệp, để rồi nơi cái cõi thấp nhất, cái cõi xấu nhất để chiêu cảm, rơi về súc sinh cũng đây chiêu cảm cái khổ của súc sinh, vào Atula cũng chiêu cảm cái khổ của Atula, vào trong cái cõi ma quỷ cũng chiêu cảm cái khổ của ma quỷ, và vào nơi cái địa ngục là chiêu cảm khổ hơn. Mà cái xã hội của mình, cái thời đại ngày nay đó, người ta lại thích kết với ma quỷ chứ, mà ta thích kết với Atula chứ, là thích kết gì. Và chúng ta thấy không, trong một cảnh giới xấu, năng lượng người ta rất xấu, nhưng mình thích kết. Cái gì cũng xài phép lạ, buôn bán làm ăn cũng phép lạ, giải quyết cho chuyện gia đình cũng phép lạ. Thì những cái phép lạ nó ra đời, nhưng mà nó sử dụng cái cõi âm. Thì khi chúng ta sử dụng những cái đó là chúng ta biết chúng ta đã câu thông với ai, và chúng ta đi chiêu cảm cái gì. Và những cái gì mà chúng ta đạt được trong cái hiện tại này, nó không đích thực bằng cái quả phước chân chánh của chúng ta đó, thì chúng ta biết chúng ta đi về đâu rồi. Đấy, người ta ở trong bốn cõi khổ mà. Người ta khổ hơn mình, tại vì mình còn là kiếp người. Nhưng giờ để giải quyết cái nỗi khổ của kiếp người, để chúng ta chiêu cảm tới cái cõi âm. Và nhờ cái cõi âm này nó giải quyết vấn đề cho chúng ta, thì chúng ta đã kết bạn với ai chúng ta thấy rõ rồi. Thấy rõ rồi. Và khi mà thân hoại mạng chung thì bạn bè chúng ta đang chờ chúng ta đi, dẫn chúng ta đi vào cái chỗ chúng ta ưa thích đó. Cho nên luật pháp quốc gia nói rằng đây là mê tín dị đoan. Cấm, nhưng mà chưa giải thích rõ lắm đâu. Nhưng về mặt tâm, giải thích rất rõ. Tâm chúng ta câu thông với thế giới những người ở trong cõi khổ. Và chúng ta mượn cái sự hiểu biết và cái năng lượng của cái người mà đã bị che giấu cái sở hữu trí tuệ đi rồi, để chúng ta cung phụng cho kiếp người của chúng ta, thì con đường chúng ta đi về đâu đã thấy. Cho nên cái phép lạ thật sự xảy ra đó là khi chúng ta đó làm khơi dậy được những cái năng lượng lành của mình. Cái đó là cái khả năng chúng ta có thể làm được. Và nơi đây thì Đức Phật dạy cho chúng ta rằng đó, chúng ta phải chân thật mà. Tại vì trong cái giới thứ tư là cái khẩu, nó láo, nó lời hai lưỡi, vân vân. Thì cái nói láo nó sẽ khởi từ cái ý bất thiện. Nó nói thầm trong tâm, nó lại dối trá, nó nói ra bằng lời nó vẫn dối trá, nó không đọa sao được. Cho nên khi cái chân thật nó đứng hàng đầu đó, dẫu sai, dám nói mình sai. Mình tội lỗi, dám nói mình tội lỗi, mình mới sửa được. Còn khi mình sai, mình vẫn nói mình đúng. Khi mình tội lỗi, mình vẫn nói mình trong sạch, thì không bao giờ sửa lỗi được hết. Và cái năng lượng lành của mình không thể lên được. Bởi vì sao? Khi nói về cái tâm mình đi qua là cô rất là sợ rắn. Mà thấy người ta bán cái con rắn bằng gỗ đó mua liền. Về đó mới nắm cái đuôi con rắn. Tụi cô còn giữ hai con nắm cái đuôi à. Thì quả thật là khi mình cầm con rắn mà bằng gỗ, nắm cái đuôi đi, nó uốn éo y như con rắn thiệt, không sao. Sư cô mới coi lại thì thấy cái cách kết cấu của cái xương sống của con rắn đó, là cái kết cấu nó có những cái chuỗi nó đi liền với nhau, thành ra cái con rắn nó đi nó phải uốn éo, nó phải trường uốn éo mình mới đi được. Cho nên cái xương sống của con người khác, cái xương sống của con rắn nó khác, nó phải đi bằng cái kiểu đó. Bởi vì cái tâm của nó khi dối trá nó như thế này. Và Đức Phật gọi nó là cái tâm quanh co. Vì nó muốn che giấu cho nên nó lượn tới lượn lui vậy nè. Để người ta không nhìn ra cái đường thật, cái đường chân thẳng nó là gì. Vì thấy nó đọa làm súc sanh đó. Nó đọa vô địa ngục là bình thường. Thì như vậy làm sao nó có thể khai mở được tất cả những năng lượng lành của nó. Làm sao khai mở được. Cho nên có người đến hỏi, sư cô là con muốn xuất gia với điều kiện gì? Cho nên có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất không có tài sản. Điều kiện thứ hai chân thật được không? Thì tu mà còn giấu tiền lại, còn cất trong ngân hàng còn này kia nọ thì chưa được đâu. Cái thứ hai còn quanh co, còn nói láo, chưa phải người tu. Làm hai điều đó được không? Tại sao không có tài sản, không có tiền mới tu được? Thì còn có tiền, còn muốn, còn thực hiện được. Muốn ăn cái gì có cái đó mà, thì làm sao thực hiện được. Cho nên cái đồng tiền là một cái phương tiện tối ưu để người ta thỏa mãn những cái ước muốn người ta. Bây giờ đây phải thu thúc được căn, không có đồng xu cắt bạc nào hết. Mà không dám mở miệng sinh nay, mà không dám nói dông nói co. Tại vì mở miệng xin nay nói quanh nói co là nuôi thân không chánh mạng là đọa. Dám không? Bây giờ có lỗi dám nhận lỗi mình không? Mình sai dám nhận sai không? Dám nhận nó nằm ở đâu? Dám nhận nằm đây nè. Nằm trong cái thiện lành này. Nó khởi được cái thiện lành này lên mới tu được. Còn bây giờ cái dấu đúc hoài nó nằm đây nè. Thèm muốn hoài nó nằm ở đây nè. Sao tu được? Hai cái đó, hai cái điều kiện đó, nó phải khởi lên. Bước chân vô chùa phải khởi lên cái ý thiện lành mới khởi đầu cái đời tu của mình được. Đó là mình không nói đến những cái kẻ mà nó coi cái nhà chùa đó như là một cái phương tiện để mà nó tạo những cái gì nó mong muốn, thì cái đó miễn bàn luôn. Còn này mình nói một cái người bình thường mà có một cái khuynh hướng tốt đẹp mà muốn đi tu, mà hỏi cái điều kiện gì thì xin trả lời hai cái. Làm được không? Trong túi không có đồng xu chịu nổi không? Mà cũng không có cái nguồn nào cung cấp nữa, mà cái miệng cũng không dám mà xin ai, mà cũng không dám nói khôn nói khéo nữa đó. Được không? Nếu được thì có thể mình bắt đầu đời xuất gia được. Và cái thứ hai nữa, dám chân thật không? Sai dám nói sai không? Tội dám nói tội không? Được thì tu, còn không được cứ sống đời thường. Rồi muốn che, muốn giấu, muốn quậy, muốn quả gì đó đó, thì để cho nó đọa trong nhiều kiếp, rồi học cái bài học thì nó mới có thể vươn lên được. Còn không, không được. Cho nên không phải trong cái thế giới của quỷ, trong cái thế giới của Atula, thế giới của súc sanh, trong cái thế giới của địa ngục đó, mà không có những người mặc cái áo xuất gia này nhiều lắm. Cho nên đây chỉ là một cái hình tướng thôi. Còn tất cả đưa chúng ta về đâu, nằm trong tất cả hoạt động của tâm. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo ta. Ý từ đây chuyển đổi cuộc đời của chúng ta, từ cái chỗ ý này đó, từ cái chỗ tâm này đây, từ chỗ cái gốc này đây, chuyển đổi đi. Chuyển đổi thứ nhất, dám nhìn nhận tất cả những gì mình sai trái, soi rọi lại tất cả những người đó. Không phải chúng ta đưa trên bản thông cáo chung, nhưng chúng ta đây có thể nói với mình một cách chân chính rằng mình đã làm cái gì được và cái gì sai. Dám nói với mình để mà dạy dỗ mình. Mà chúng ta nhớ rằng trong cái đời này đó, chúng ta đây là kẻ rất là cứng đầu, cha mẹ nói cũng không nghe, huống chi là tới người khác. Vì thấy đề bà đặt ra không? Anh của mình trong hoàng tộc đấy, thầy của mình đấy, có nghe đâu. Người ta nghe cái gì? Người ta nghe cái tập khí người ta, đã nghe theo cái bản chất của người ta. Và có khi người ta đi trong cái bản năng người ta, bởi vì cái tiếng gọi của bản năng cực kỳ mạnh mẽ. Đó là cái tiếng gọi quan giả, để cho người ta hưởng cái cuộc đời quan giả. Và tất cả những kẻ vô minh trên cái đời này đó đều sống với cái sự quan giả đó, mà ta gọi đó là sự phóng túng. Mà ta thích thú như đó. Nhưng chữ phóng túng nó đi liền với chữ phóng dật, bởi vì nó không phải là sự phóng khoáng. Sự phóng khoáng là sự mở ra và làm cho nó rộng lớn thì gọi là phóng khoáng. Đó là cái tâm của một cái người ở cấp độ cao. Còn này nó phóng túng là nó mở ra và nó liều mạng nó luôn. Và nó bản chất của nó chính là phóng dật. Thành ra nó phải sai lầm, nó phải đưa đến cái khổ đau, đưa đến cái chuyện mà coi như là phạm vào trong cái tội lỗi trong từng cấp độ. Bây giờ chúng ta còn những cái phần còn lại đó, thì lần sau đó thì trên cái căn bản mà sư cô đã giảng ngày hôm nay, thì những ngày sau đó trong cái phần đọc đó thì sư cô sẽ lướt qua, để mà coi như là trình bày những cái mà coi như là kinh sách đã trình bày ra. Và mình nắm cái cốt lõi này để mình thực hành. Nguyện cầu ân tâm bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được sức khỏe, được bình an, được cái sự sáng suốt để chúng ta sống an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta trễ giờ quá, cho nên là sư cô hồi hướng xong rồi quý vị về, bởi vì có những người về rất là xa. Nhưng mà trước khi đó thì vì cái dịch Covid nó trở lại, cho nên là chúng ta cùng nhau tụng cái bài kinh là Cát Tường cho khắp pháp giới chúng sanh đi, thì sư cô sẽ hồi hướng. Cát tường cho khắp pháp giới chúng sanh, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của tăng đoàn, do nhờ oai đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, do nhờ oai lực của 84.000 Pháp Uẩn, do nhờ oai lực của Tam Tạng Thánh Điển, do nhờ oai lực của